Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 39 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, chẳng qua, ta thấy Diệp Quan này không phải loại người ngốc nghếch kia. Hắn nếu như dám khiêu chiến chấp kiếm giả, ước hẹn thời gian một năm sau, xem ra, hắn hẳn là có lực lượng gì. Võ tướng khẽ gật đầu, xác thực, đối với người này, chúng ta vẫn không thể chủ quan, ta đã phái người tùy thời nhìn chằm chằm hắn. Tả tướng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, thời đại bây giờ thực sự là rối loạn. Nói xong, nàng nhìn về phía võ tướng, điều một ít quân viễn chinh trở về đi. Võ tướng gật đầu, được. Một lát sau, hai người rời đi. Tại Quan Huyền Vũ Trụ, hư chân thế giới, Diệp Quan sau khi trở lại Quan Huyền Vũ Trụ, liền giao Ngao Thiên Thiên cho Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể dùng tốc độ cao trợ giúp Ngao Thiên Thiên khôi phục thân thể, mà Nhị Nha thì có khả năng tăng cường thân thể cho Ngao Thiên Thiên. Lần này, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch muốn liên thủ chế tạo cho Ngao Thiên Thiên một thoáng. Sau khi giao Thiên Thiên cho Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, Diệp Quan trực tiếp tiến vào một mảnh tinh không tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng trong tinh không. Vào giờ khắc này, quanh người hắn tản ra một cỗ khí tức huyết mạch nhàn nhạt. Diệp Quan cau mày, hắn phát hiện ra, vào sau khi phong ma huyết mạch thôn phệ hết Bác Thiên huyết mạch kia, phong ma huyết mạch này liền trở nên có chút bất an. Nó bắt đầu dục dịch, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Huyết mạch này có chút phản cốt. Hắn phát hiện ra, huyết mạch này mặc dù là của bản thân hắn, thế nhưng, rất có ý nghĩ của mình, nhiều khi, căn bản không để ý hắn, rất có tính tình. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều, trấn an phong ma huyết mạch này thật tốt, để nó bình tĩnh lại. Diệp Quan khẽ gật đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó bắt đầu chậm rãi trấn áp phong ma huyết mạch này. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vừa chủ động trấn áp, phong ma huyết mạch liền càng mạnh hơn, bắt đầu phản kháng. Lần này liền làm cho Diệp Quan nổi nóng. Diệp Quan xuất ra hành đạo kiếm, sau đó nói, tiểu đạo, sửa chữa nó. Tiểu đạo cũng không có cự tuyệt, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan trực tiếp bình tĩnh lại. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phong ma huyết mạch này vẫn là sợ hành đạo kiếm. Bởi vì hành đạo kiếm thực sự có can đảm làm loạn. Phong ma huyết mạch mặc dù cũng dám làm loạn, thế nhưng nó cuối cùng vẫn là không dám thí chủ. Nói đùa, nó dựa vào chính là Diệp Quan. Nếu như không có Diệp Quan, đó chính là không còn căn nguyên. Mặc dù cũng có thể sinh tồn, nhưng lại sẽ không còn có khả năng tăng lên. Bởi vì sự cường đại của phong ma huyết mạch hoàn toàn là xem chủ nhân điên cỡ nào. Không có chủ nhân, nó tự nhiên không có khả năng tự mình bị điên. Sau khi phong ma huyết mạch yên tĩnh lại, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, Ngưu Tuế Nguyệt cô nương. Ngưu Tuế Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, có dặn dò gì? Diệp Quan chân thành nói, hy vọng ngươi giúp ta tìm một người. Ngưu Tế Nguyệt nhíu mày, tìm người. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nói xong, trong lòng của hắn nói, tiền bối, làm như thế nào? Nữ tử thần bí nói, bát của bát oản ngươi còn mang theo, đúng không? Diệp Quan gật đầu, sau đó vội vàng lấy ra bát của bát oản. Mà lúc này, nữ tử thần bí lại nói, để cho nàng mang theo ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan nhìn về phía Ngưu Tuế Nguyệt, Ngưu Tuế Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó phất tay áo vung lên. Trong nháy mắt, Diệp Quan cùng với Ngưu Tuế Nguyệt trực tiếp tiến vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan lập tức chấn kinh. Như thế nào là Tuế Nguyệt? Chính là thời gian chết đi. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn phát hiện ra, hết thảy đã phát sinh như điện quang hỏa thạch lập lòe ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà này. Hắn có thể nhìn thấy những gì đang phát sinh bây giờ, còn có hết thảy đã từng phát sinh, nhưng không có tương lai. Diệp Quan rất đỗi chấn kinh. Tuế Nguyệt Trường Hà này càng giống như là một cỗ máy ghi chép tất cả những gì đã xảy ra trong vạn cổ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi có biết Tuế Nguyệt Đại Đế là như thế nào sao? Chính là phải trải qua Tuế Nguyệt tẩy lễ. Nếu như ta không có đoán sai, Bắc Thiên Đạo muốn chiếm lấy Tuế Nguyệt Kính, hẳn là muốn lợi dụng Tuế Nguyệt Kính chế tạo ra càng nhiều Tuế Nguyệt Đại Đế. Bởi vì Đại Đế muốn đi đến Tuế Nguyệt Đại Đế, thật sự quá khó khăn. Nhưng nếu như có Tuế Nguyệt Kính, tiến vào bên trong Tuế Nguyệt thời không tu luyện, vậy liền sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tuế Nguyệt Đại Đế. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, hiện tại phải làm như thế nào mới có thể tìm được Bát Oản? Lúc này, một đạo hào quang đột nhiên bay ra từ bên trong Diệp Quan. Nữ tử thần bí liếc mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên một điểm sáng cách đó không xa. Diệp Quan nhìn về phía điểm sáng kia. Ở bên trong điểm sáng kia, hắn thấy được vô số hình ảnh vụn vặt. Chính là một khắc Bát Oản tự sát ngày đó. Nhìn Bát Oản bên trong điểm sáng, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên lan tràn về phía điểm sáng kia. Rất nhanh, điểm sáng kia bị cỗ lực lượng thần bí này bao trùm. Dần dần, bốn phía điểm sáng này xuất hiện vô số điểm sáng thật nhỏ. Diệp Quan lập tức trở nên hơi khẩn trương. Nữ tử thần bí đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Những điểm sáng nhỏ kia đột nhiên bắt đầu hội tụ ở một chỗ. Bên trong mỗi một điểm sáng đều có một ít hình ảnh vụn vặt, nhưng tương đối mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Mà ngay vào lúc nữ tử thần bí muốn hội tụ chúng nó lại, đột nhiên, chuyện bất ngờ xảy ra. Một cỗ lực lượng thần bí không biết tới từ chỗ nào. Ầm, vô số điểm sáng đột nhiên vỡ nát. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà run lên kịch liệt. Mà Diệp Quan càng là như gặp phải trọng kích. Cả người liên tục lùi lại, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Lúc này, một cỗ lực lượng thần bí kéo hắn lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, đầu hỗn loạn, như là rót trì. Qua một hồi lâu, cỗ cảm giác u ám kia lúc này mới tiêu tán một chút. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Vào giờ phút này, Ngu Tế Nguyệt cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Rõ ràng, nàng vừa rồi cũng bị công kích. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử thần bí, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tiền bối. Đây là... Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, có người đang bảo vệ nàng. Diệp Quan nhíu mày, bảo hộ Bát Oản. Nữ tử thần bí gật đầu, đúng. Diệp Quan hỏi, người nào? Nữ tử thần bí trầm giọng nói, đại tỷ. Diệp Quan sửng sốt, chân thần. Chân thần đang bảo vệ Bát Oản. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử thần bí thấp giọng thở dài, rõ ràng Bát Oản trùng tu sau mỗi một lần quên mất tất cả mọi thứ, đại tỷ đều âm thầm bảo hộ nàng. Trong thanh âm của nàng mang theo phức tạp, Diệp Quan trầm giọng nói, cho nên không thể tìm được chuyển thế thân của Bát Oản. Nữ tử thần bí nói, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là chuyển thế thân, nàng trùng tu không phải chuyển thế luân hồi đầu thai bình thường. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Diệp Quan trầm giọng nói, còn có biện pháp khác không? Nữ tử thần bí lắc đầu, không có. Đại tỷ đã che đậy thiên cơ thay cho nàng. Bằng vào thực lực của ta, căn bản không phá được thiên cơ này. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, người chớ có nghĩ lung tung, cũng chớ có làm loạn. Ta cảm thấy Từ Kính hẳn là biết nàng ở nơi nào. Diệp Quan nhíu mày, chấp kiếm giả. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy. Bởi vì nàng cùng với Từ Kính là chị em ruột, Từ Kính khẳng định biết. Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ nói cho ta biết sao? Nữ tử thần bí suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy sẽ không. Nàng hiện tại khẳng định đang muốn nghĩ cách giết chết ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, tiền bối, còn có biện pháp khác không? Nữ tử thần bí lắc đầu. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, bát của Bát Oản xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn cái bát trong tay, yên lặng. Tháp nhỏ đột nhiên nói, từ bỏ sao? Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, cha già, việc này việc quan hệ đến con dâu của ngài, ngài thật sự mặc kệ sao? Không có phản ứng, Diệp Quan lại nói, ông nội, việc này có quan hệ đến cháu dâu ngài. Ngài mặc kệ sao? Cũng không có phản ứng. Diệp Quan đột nhiên lại nói, nàng mang thai, Dương gia có hậu. Oanh, oanh. Hai cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mọi người, mang thai. Diệp Quan có thể ăn nhiều đau khổ. Thế nhưng, hậu nhân Dương gia thì không thể được. Dù sao còn nhỏ, một phần vạn động thai thì không được. Mà vào thời điểm nghe được lời nói của Diệp Quan, nữ tử thần bí ở một bên cũng lập tức giật mình tại chỗ. Mang thai. Ở dưới khiếp sợ, nữ tử thần bí vô thức nói, các ngươi không có sử dụng biện pháp an toàn. Nghe được nữ tử thần bí, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút, như thế nào là biện pháp an toàn. Nữ tử thần bí không có nói chuyện. Nhìn thấy nữ tử thần bí yên lặng, Diệp Quan cũng không có hỏi kỹ. Hắn nhìn bốn phía, hai cỗ khí tức rất quen thuộc. Một cỗ là cha già, một cỗ là ông nội. Chẳng qua, khí tức mặc dù đã xuất hiện, thế nhưng hai người vẫn chưa có xuất hiện. Chuyện này khiến cho Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Khí tức đến, người không đến. Đây là có ý tứ gì? Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi đừng vội, ta thử lại một lần nữa. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một cỗ lực lượng thần bí lan tràn mà ra từ trong lòng bàn tay nàng. Dần dần, giữa sân xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ một lần nữa. Mà ở dưới sự điều khiển của nàng, những điểm sáng thật nhỏ kia bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức trở nên hơi khẩn trương. Dần dần, những điểm sáng nhỏ kia hội tụ thành một điểm sáng lớn bằng nắm đấm. Ngay sau đó, một hình ảnh xuất hiện ở trong mắt Diệp Quan cùng với nữ tử thần bí. Có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Diệp Quan vội vàng đi đến bên cạnh nữ tử thần bí. Tiền bối. Nữ tử thần bí sau khi yên lặng nửa ngày, phất tay áo vung lên, vô số điểm sáng tán đi, chợt nói khẽ, ta biết nàng ở đâu. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ở đâu? Nữ tử thần bí nói, Thạch Thôn. Diệp Quan sửng sốt, Thạch Thôn. Bát Oản làm sao lại trở lại cái địa phương kia? Trước đó nữ tử thần bí đã từng nói, mấy tỷ muội các nàng ban đầu liền là ở Thạch Thôn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, làm sao đi đến Thạch Thôn? Nữ tử thần bí nói, ta cảm thấy chúng ta có khả năng không đi được. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí thấp giọng thở dài, cái chỗ kia là một chỗ hết sức đặc thù. Một nhóm thần linh mạnh nhất chân vũ trụ bây giờ kia, cơ bản đều là tới từ Thạch Thôn, bao gồm chân thần. Có thể nói, đó là tổ địa của toàn bộ thần linh chân vũ trụ. Bởi vậy, đối với cái chỗ kia, chân vũ trụ bảo hộ là vô cùng nghiêm mật. Nếu như là người khác, có lẽ còn có thể đi. Nhưng ngươi không được. Thân phận của ngươi quá đặc thù. Ngươi đi cái chỗ kia, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng ngươi muốn làm chuyện xấu xa gì đó. Khi đó, nhất định sẽ huyết chiến. Diệp Quan nói, chúng ta vụng trộm đi. Nữ tử thần bí bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể vụng trộm đi sao? Hiện tại chân vũ trụ khẳng định là chú ý ngươi thời thời khắc khắc. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, tiền bối có biện pháp nào không? Nữ tử thần bí nói, đúng là có, nhưng phải chờ một thời gian. Trước đó ta luân phiên ra tay, vết thương cũ tái phát. Trước tiên cần phải tu dưỡng một thời gian. Diệp Quan vội vàng nói, tiền bối, tự nhiên thần thụ có trợ giúp đối với ngươi hay không? Nữ tử thần bí nói, tự nhiên là có. Chẳng qua, trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Bởi vì thương thế của ta có quan hệ cùng với vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối năm đó cũng từng tham dự trấn áp vũ trụ kiếp. Nữ tử thần bí nói, im. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, vậy tiền bối trước tiên liền chữa thương ở bên trong tháp nhỏ. Nữ tử thần bí nói, được. Sau khi thương thế của ta bình phục, liền dẫn ngươi đi Thạch Thôn. Về phần Bát Oản, ngươi chớ có lo lắng an nguy của nàng. Trong thiên địa này có thể tổn thương nàng, không có mấy người. Diệp Quan khẽ gật đầu, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Hắn thu hồi suy nghĩ, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhân tiên cảnh. Hắn hiện tại, cảnh giới được đề thăng rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng được cải thiện rất nhiều. Đánh thần đế cảnh, cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù không cần hành đạo kiếm, đánh đại đế đoán chừng còn khó khăn. Chẳng qua, nếu như đánh đại đế, hắn hiện tại cũng không sợ, có lực đánh một trận. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan đột nhiên quay người, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới, chính là Nạp Lan già. Vẫn là đẹp như vậy. Nhìn thấy Diệp Quan, Nạp Lan già mỉm cười, thấy ngươi một hồi lâu không ra ngoài, ta cũng không nhịn được nữa. Thế là, liền chủ động tiến vào, không có quấy rầy ngươi chứ. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Nạp Lan già, hắn nắm tay Nạp Lan già, khẽ cười nói, sao vậy? Nạp Lan già đi đến phía trước, nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, chôn đầu vào lồng ngực Diệp Quan, nói khẽ, trở về là được. Diệp Quan dùng hai tay chậm rãi ôm eo nhỏ của Nạp Lan già, nói khẽ, trong khoảng thời gian này, vất vả cho ngươi. Nạp Lan già lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan đột nhiên nói, tiểu già, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Nạp Lan già ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, chuyện gì? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan già lại nói trước, là bởi vì nữ nhân sao? Diệp Quan sửng sốt. Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Quan, Nạp Lan già mỉm cười, ta cảm thấy nhịp tim của ngươi đập rất nhanh. Diệp Quan gật đầu, có một số việc, hắn vẫn là không muốn gạt tiểu già. Vào lúc Diệp Quan muốn mở miệng, Nạp Lan già đột nhiên nói, chúng ta trở về hoang cổ thành Nam Châu một chuyến đi. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, Nạp Lan già cười nói, thấy sao? Nhìn Nạp Lan già gần trong gang tấc, Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, được. Nghe Diệp Quan đáp ứng, trên mặt Nạp Lan già lập tức nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Nàng nhẹ nhàng rúc vào trong ngực Diệp Quan, hai người cứ như vậy ôm nhau. Sáng hôm sau, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già lên đường đi tới Nam Châu. Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc đều còn ở Nam Châu. Hai tộc mặc dù có khả năng vào ở Quan Huyền Vũ Trụ, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn làm như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nội tình của hai tộc quá kém. Diệp Khiếu cùng với Nạp Lan Danh rất rõ ràng, hiện tại Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc ở trong toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ, thực lực là thuộc về vô cùng yếu. Mặc dù có Nạp Lan già cùng với Diệp Quan chống đỡ, nhưng vẫn là rất yếu. Mà Quan Huyền Học Viện nơi này cũng không phải một cái địa phương đơn giản. Hai gia tộc bọn họ đi tới đây, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng người trong tộc mình sẽ vô cùng dễ dàng bị người lợi dụng. Từ sau khi thân phận của Nạp Lan già cùng với Diệp Quan được xác định, người tới Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc cầu thân, gần như sắp muốn đạp gãy cửa hai gia tộc. Quá điên cuồng. Hơn nữa, hậu bối bên trong hai tộc cũng bắt đầu có chút tung bay, làm việc rất tùy tiện. Chuyện này khiến cho Diệp Khiếu cùng với Nạp Lan Danh đánh hơi được mối nguy. Bởi vậy, hai người quyết định ở lại Nam Châu, chậm rãi phát triển. Đi quá nhanh, dễ dàng vỡ. Đặc biệt là một số người trẻ tuổi bên trong hai tộc không thấy rõ chính mình, dễ dàng bị người khác lợi dụng. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già trở lại Nam Châu cũng không có gióng trống khua chiêng, chẳng qua là mang theo đám người tông lão. Diệp Quan cũng không có lựa chọn trở lại Diệp tộc trước, mà là theo chân Nạp Lan già đi tới Nạp Lan tộc. Hai người vừa tới cửa, chính là gặp được Nạp Lan Danh mang theo hết thảy tộc nhân Nạp Lan tộc đứng ở cửa ra vào nghênh đón. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già bên cạnh. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không biết. Diệp Quan cười cười, sau đó mang theo Nạp Lan già đi đến trước mặt đám người Nạp Lan Danh. Mà lúc này, hết thảy tộc nhân Nạp Lan tộc sau lưng Nạp Lan Danh trực tiếp cùng nhau quỳ xuống. Nạp Lan Danh cầm đầu cũng muốn hành lễ, lại bị Diệp Quan ngăn lại. Hắn cười khổ nói, Nhạc phụ đại nhân, ngài chớ có như thế, ta cũng không chịu đựng nổi. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người Nạp Lan tộc trong sân, đều là người trong nhà. Chư vị chớ có đa lễ, mau mau xin đứng lên. Nghe được Diệp Quan, trên mặt một đám cường giả Nạp Lan tộc giữa sân đều là lộ ra nụ cười, rồn rập đứng dậy. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quan trước mắt, cười nói, vào trong phủ nói chuyện. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn lôi kéo tay Nạp Lan già đi theo Nạp Lan Danh vào trong phủ. Bên trong đại điện, Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quan trước mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Danh, nhạc phụ, dựa theo đính hôn, ta cùng với Tiểu Già vốn nên sớm ngày thành hôn, nhưng lại bởi vì rất nhiều chuyện mà trì hoãn, mà bây giờ, mọi việc đã định, bởi vậy, ta muốn sớm ngày thành hôn cùng với Tiểu Già. Nghe được Diệp Quan, Nạp Lan Già ở một bên lập tức sửng sốt, mà đám tộc nhân Nạp Lan tộc lại là vô cùng cao hứng. Danh phận của Nạp Lan Già mặc dù đã định, nhưng chung quy vẫn chưa chính thức thành thân cùng với Diệp Quan. Đối với chuyện này, bọn hắn vẫn là lo lắng. Bởi vì nếu Diệp Quan thành thân cùng với nữ tử khác trước, khi đó, địa vị của Nạp Lan Già sẽ nhận phải uy hiếp. Bởi vậy, Nạp Lan tộc cũng đều hy vọng Nạp Lan Già cùng với Diệp Quan có thể sớm ngày thành thân, thực hiện hết quá trình này. Mà việc này, bọn hắn làm nhà gái, tự nhiên là không tiện chủ động đề cập. Bọn hắn không nghĩ tới, vào giờ phút này Diệp Quan sau khi trở về, vậy mà chủ động đề cập chuyện này. Chuyện này thật sự là quá tốt. Nghe được Diệp Quan, trên mặt Nạp Lan Danh cũng nổi lên một vệt nụ cười. Ông ta cười nói, vậy ngươi cảm thấy lúc nào phù hợp? Diệp Quan nói, 3 ngày sau. Nạp Lan Danh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vội vã như vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Già không nói lời nào một bên, cười nói, ta chính là một khắc cũng không muốn đợi. Ha ha, nghe được Diệp Quan, Nạp Lan Danh lập tức cười ha hả. Đám tộc nhân Nạp Lan tộc cũng là cười ha hả. Trên mặt Nạp Lan Già thì dâng lên một vệt đỏ ửng. Nàng nhìn Diệp Quan, mặt mày mỉm cười, lại dẫn theo một tia thẹn thùng. Thật sự đẹp không gì sánh được. Lúc này Nạp Lan Danh đột nhiên hỏi, tổ chức hôn lễ ở nơi nào? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Già, nghe Tiểu Già. Một đám cường giả Nạp Lan tộc dồn dập nhìn về phía Nạp Lan Già. Nạp Lan Già đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, ngay tại Hoang Cổ Thành, được chứ? Diệp Quan cười nói, đúng như những gì ta nghĩ. Hoang Cổ Thành, hắn lớn lên ở nơi này, đối với nơi này, vẫn rất có lòng trung thành. Bởi vậy, hắn cũng muốn thành thân ở nơi này. Nạp Lan Danh đột nhiên đứng dậy, cười to nói, mau an bài. Nói xong, ông ta trực tiếp đứng dậy rời đi. Đám tộc nhân Nạp Lan tộc cũng là dồn dập thối lui. 3 ngày sau liền thành thân. Việc này thế nhưng là gấp vô cùng. Nạp Lan tộc tự nhiên là cần phải làm chuẩn bị nhanh một chút. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm lấy túi tiền màu trắng bên hông Nạp Lan Già. Hắn nhìn túi tiền trước mặt nói khẽ, mẫu thân, ta thành thân. Ngài tới chủ trì, được chứ? Túi tiền khẽ run lên. Oanh! Đột nhiên, trên không Hoang Cổ Thành, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Qua trong giây lát, nữ tử này đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già. Người tới chính là Tần Quan. Tần Quan nhìn Diệp Quan trước mặt, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ! Nghe được Diệp Quan, trong mắt Tần Quan đột nhiên dâng lên hơi nước. Để ta chủ trì. Diệp Quan hỏi, cha có đến không? Tần Quan cười nói, y dám không đến. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Một lát sau, Tần Quan rời đi. 3 ngày thời gian, tự nhiên là rất ngắn. Bởi vậy, nàng hiện tại liền phải đi an bài. Con trai thành thân. Cuộc hôn lễ này, tự nhiên là phải làm long trọng một chút mới được. Hơn nữa, còn không phải long trọng bình thường. Trong điện, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, nhìn hành đạo kiếm trong tay, nói khẽ, ông nội khẳng định sẽ đến. Thế nhưng cô, Tháp gia, ngươi cảm thấy cô sẽ đến không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi có thể mời nàng một thoáng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhìn hành đạo kiếm trong tay, cô, ta muốn thành hôn, ngài tới một thoáng, được chứ? Không có phản ứng. Diệp Quan có chút thất vọng. Mà lúc này, hành đạo kiếm hơi run rẩy một chút. Thấy thế, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Hắn có chút chờ mong tình cảnh cô cùng với ông nội còn có cha già đều có mặt. Sự tình Diệp Quan thành thân vào 3 ngày sau, lập tức truyền ra khắp toàn bộ vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ. Diệp Quan hiện tại, danh tiếng còn ở phía trên cha hắn. Dù sao, hắn hiện tại cũng là vương quan huyền vũ trụ. Hơn nữa, trước đây không lâu còn đánh một trận đánh ác liệt cùng với chân vũ trụ. Tiến vào chân vũ trụ, đồng thời toàn thân trở ra, chỉ có thể nói rất mãnh liệt. Hơn nữa, gần đây còn khai chiến với Bác Thiên tộc, trọng yếu nhất chính là còn đánh thắng, vô cùng mãnh liệt, tại Bác Thiên giới. Vào sau khi cường giả Quan Huyền vũ trụ cùng với Chân vũ trụ đều rút đi, cường giả Bác Thiên giới lại đi ra từ bên trong biên giới. Mà vào giờ khắc này, bên trong Bác Thiên giới sau khi bị Quan Huyền vũ trụ đổ sát, biến thành một mảnh bừa bộn. Vẻ mặt của hết thảy cường giả Bác Thiên tộc đều vô cùng khó coi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Bác Thiên đạo cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả làm một lễ thật sâu đối với Bác Thiên đạo. Sau đó nói, tộc trưởng, vừa nhận được tin tức 3 ngày sau, vị Diệp Quan kia sẽ thành thân. Bác Thiên đạo nhíu mày, hơi kinh ngạc, thành thân. Lão giả gật đầu, đúng. Bác Thiên đạo hỏi, ở nơi nào? Lão giả nói, tại Nam Châu. Bác Thiên đạo mày nhăn lại, không phải tại hư chân chiến trường. Lão giả lắc đầu, không phải. Bác Thiên đạo híp hai mắt lại. Một lát sau, trên mặt gã nổi lên một vệt nụ cười. Thật sự là trời cũng giúp ta. Một đám cường giả nhìn về phía Bác Thiên đạo không hiểu. Bác Thiên đạo cười nói, ngày đó, cường giả Quan Huyền vũ trụ khẳng định sẽ trấn thủ tại hư chân chiến trường, phòng bị Chân vũ trụ. Nói một cách khác, cường giả ở Nam Châu khẳng định sẽ cực ít, nếu như chúng ta tới tập kích một trận. Nói xong, trên mặt gã lập tức nổi lên một tia cười lạnh. Lúc này, một vị cường giả Bác Thiên tộc đột nhiên nói, tộc trưởng, Quan Huyền vũ trụ này có chút không đơn giản, chúng ta có cần cẩn thận một chút hay không? Bác Thiên đạo bình tĩnh nói, ngươi sợ. Sắc mặt của vị cường giả Bác Thiên tộc kia đại biến, vội vàng nói, không không. Bác Thiên đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua vị cường giả kia, sau đó nói, thù của tộc nhân, phải báo. Phong ma huyết mạch dương tộc kia, Bác Thiên tộc chúng ta cũng muốn. Vị cường giả Bác Thiên tộc kia không còn dám có bất kỳ dị nghị nào, ngay lập tức liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Bác Thiên đạo đột nhiên nói, người đâu? Thức tỉnh 10 vị tuế nguyệt đại đế. Lần này, trực tiếp tận diệt Quan Huyền vũ trụ, để cho bọn hắn đoàn diệt. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía phương hướng Quan Huyền vũ trụ, ánh mắt lạnh lùng. Lần này, ta muốn cho Quan Huyền vũ trụ bọn hắn một phen kinh ngạc vui mừng, để cho tiệc cưới của hắn biến thành tiệc tang. Theo Quan Huyền học viện thông báo về ngày thành thân của Diệp Quan, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ ngay lập tức bắt đầu bận rộn. Đại hôn của Diệp Quan, đây chính là việc lớn đệ nhất Quan Huyền vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là xử lý hôn lễ lần này là Tần Quan. Các chủ tiên bảo các đời trước, mà theo Tần Quan trở về, toàn bộ tiên bảo các bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao. Hôn lễ của con trai mình, nàng tự nhiên là muốn làm nở mày nở mặt. Tại Nam Châu, Hoang Cổ Thành, vào đêm bầu trời đầy sao, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già chậm rãi đi dạo trên phố. Bởi vì đang là giữa mùa hè, nên khắp nơi đều có tiếng côn trùng, âm thanh vang lên liên tiếp, rất sống động. Diệp Quan lôi kéo tay Nạp Lan già, hai người cứ như vậy chậm rãi đi về nơi xa. Diệp Quan nói khẽ, quanh đi quẩn lại trở lại nơi này. Nạp Lan già đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quan, cười nói, nếu để cho ngươi và ta ẩn cư ở nơi này sống quãng đời còn lại, ngươi có nguyện ý không? Diệp Quan gật đầu, trả lời không có chút do dự gì, nguyện ý. Nạp Lan già dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, thật sự nguyện ý. Nạp Lan già sau khi nhìn Diệp Quan một lát, mỉm cười, sau đó lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Nạp Lan già cười nói, ta hiện tại còn nhớ rõ tình cảnh lúc ngươi đi tới nhà ta tử hôn. Lại nói, ngươi lúc đó vì sao muốn hủy hôn? Nghe được Nạp Lan già nói về chuyện cũ, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một nụ cười. Bởi vì lúc ấy tu vi của ta đột nhiên tan biến, trở thành một người bình thường. Đối với tương lai, ta ngay lúc đó vô cùng hoang mang. Bởi vậy, không muốn liên lụy ngươi. Dĩ nhiên, bản thân ta cũng muốn cầu thả một đợt, phát dục trong âm thầm. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng, giống như ta từng nghĩ. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, ngươi lúc đó vì sao lại không đồng ý? Nạp Lan già cười nói, chỉ là đơn giản cảm thấy rằng không nên bỏ đá xuống giếng trong khi ngươi ở thung lũng nhân sinh. Chỉ thế thôi. Diệp Quan hỏi, cho nên, ngươi lúc đó cũng là không thích ta sao? Nạp Lan già liếc Diệp Quan một cái. Ngươi thật sự cho rằng mình đẹp trai đến mức khiến cho nữ tử không thể tự kềm chế sao? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói gì. Nạp Lan già cười nói, chẳng qua, ta có hảo cảm đối với ngươi là thật, mặc dù ở vào thung lũng nhân sinh, nhưng lại không nóng không vội, cũng không hận đời. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, có khả năng lúc đó ngươi cũng không có nghĩ tới. Chúng ta tương lai lại thật sự ở cùng một chỗ. Nạp Lan già gật đầu, đúng. Diệp Quan nắm chặt tay Nạp Lan già, không nói gì. Nạp Lan già đột nhiên lại nói, ngươi còn nhớ mình đã nói gì với Tịch Huyền cô nương không? Tịch Huyền. Diệp Quan sửng sốt, hắn nhìn về phía Nạp Lan già, có chút không biết làm sao. Nạp Lan già nắm chặt tay của hắn, cười nói, ta vào lúc ở trong hành đạo kiếm, phần lớn thời gian đều là tỉnh táo. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, nước mắt trong mắt bỗng nhiên chảy xuống. Tuy rằng có nước mắt, nhưng vẫn cười. Tịch Huyền cô nương người ta nói, nếu như ngươi cũng thích nàng, nàng có thể cho ngươi thứ tốt nhất trên đời, đồ ngốc nhà ngươi. Vậy mà cự tuyệt, nếu là ta, ta nhất định sẽ theo nàng. Nếu như nói trước kia, chẳng qua chỉ là có hảo cảm. Một lần kia, Tịch Huyền mới thật sự là tình căn thâm trùng. Diệp Quan nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cho Nạp Lan già, nói khẽ, ta có một việc muốn nói với ngươi. Nạp Lan già dường như biết Diệp Quan muốn nói gì, ngay lập tức lắc đầu, sau này hãy nói đi. Diệp Quan nhìn Nạp Lan già, ngươi biết ta muốn nói gì, phải không? Nạp Lan già cười nói, bát oản cô nương. Diệp Quan sửng sốt. Nạp Lan già khẽ lắc đầu cười một tiếng, ta thế nhưng là các chủ tiên bảo các, trưởng quản tổ chức tình báo lợi hại nhất quan huyền vũ trụ chúng ta. Ngươi có chuyện gì có thể gạt ta? Diệp Quan yên lặng. Xong. Việc để cho vợ mình trở thành người đứng đầu tình báo không phải là chuyện tốt. Nạp Lan già lại không nói thêm gì nữa. Nàng lôi kéo Diệp Quan đi về phía hồ nước xa xa. Trong hồ đầy ánh sao, tựa như tinh không treo lủng lẳng, đẹp không sao tả xiết. Hai người chậm rãi đi dạo bên hồ, nhất thời không nói chuyện. Nạp Lan già đột nhiên nói, bát oản cô nương ở Thạch Thôn. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nạp Lan già cười nói, ta nhờ mẫu thân cha giúp ta. Tần Quan. Diệp Quan rất bất ngờ. Nạp Lan già quay đầu nhìn về phía hồ nước bên cạnh, nói khẽ, ta đã phái người đi tìm nàng giúp ngươi. Thế nhưng, cái chỗ kia rất đặc thù. Người của ta căn bản không vào được, có cường giả thần linh trấn thủ. Diệp Quan nắm tay Nạp Lan già, khẽ run, có chút không biết làm sao. Nạp Lan già nếu như mắng hắn, hắn còn dễ chịu một chút. Nạp Lan già đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan có chút không biết làm sao trước mắt. Nàng lắc đầu cười một tiếng, nói khẽ, ta chỉ có một cái yêu cầu. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già chân thành nói, nếu một ngày nào đó, ngươi không còn thích ta nữa, như vậy thì nhất định phải nói với ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự giác rời đi, tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Diệp Quan nhẹ nhàng nắm tay Nạp Lan già, ta sẽ chỉ không thích ngươi tại một thời điểm. Nạp Lan già nắm chặt nhỏ tay. Thời điểm nào? Diệp Quan nói khẽ, vào thời điểm ta không còn thở. Nạp Lan già sửng sốt. Tháp nhỏ. Bên trong tháp nhỏ, nữ tử thần bí đột nhiên nói, cổ nhân thường nói, người đọc sách phong lưu nhất, xem ra xác thực không giả. Những nam nhân đọc sách này, nếu như nổi lòng phong lưu, nữ tử nào có thể chống đỡ? Tháp nhỏ không nói gì. Sự tình ở giữa nam nữ, cùng với một cái tháp nó có quan hệ gì? Ở bên hồ, Diệp Quan lôi kéo Nạp Lan già đi về nơi xa. Hai người đã lâu không gặp, dường như có vô số điều muốn nói. Chẳng qua, càng nhiều hơn chính là Diệp Quan đang nói, Nạp Lan già đang nghe. Diệp Quan kể cho Nạp Lan già nghe mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nạp Lan già cứ như vậy lẳng lặng nghe. Kỳ thật, bởi vì có ám u, bởi vậy rất nhiều chuyện về Diệp Quan ở phía ngoài nàng đều là rõ ràng. Chẳng qua, nàng vẫn là ưa thích nghe Diệp Quan tự mình nói. Trên đường đi, Diệp Quan nắm chặt tay Nạp Lan già, hai người cứ như vậy trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là bình minh. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già nằm ở trên một tảng đá lớn. Nạp Lan già gối lên cánh tay Diệp Quan, hai mắt khép hờ, ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ không một tì vết. Ở chân trời, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Nạp Lan già trong ngực hắn cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thoáng qua mặt trời đỏ nơi chân trời, sau đó dụi đầu vào trong vòng tay của Diệp Quan, nhẹ giọng nói, tỉnh rồi. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nạp Lan già đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt danh mãnh. Vì sao lại thành thật như vậy? Diệp Quan sửng sốt. Nạp Lan già trừng mắt nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đó. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này. Nói xong, hắn liền muốn ra tay. Nạp Lan già lại là đột nhiên bắt lại tay hắn, nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại thế nhưng là ban ngày, không được. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhìn Diệp Quan trước mặt, Nạp Lan già bật cười. Nàng nhẹ nhàng hôn môi Diệp Quan một cái. Sau đó thuận thế nằm ở trong ngực Diệp Quan, nói khẽ, thật vui vẻ. Vào giờ khắc này, nàng không phải chủ mẫu quan huyền vũ trụ, không phải các chủ tiên bảo các. Hai cái thân phận này mang đến cho nàng vinh dự cùng với quyền lực vô thượng, nhưng cùng lúc lại là một sợi xiềng xích. Mà vào giờ khắc này, không có người ngoài, chỉ có Diệp Quan. Bởi vậy, nàng có thể trở lại thành chính mình. Diệp Quan lôi kéo Nạp Lan già đứng dậy, sau đó nói, chúng ta đi Diệp tộc. Sau khi đi đến Hoang Cổ Thành, hắn còn chưa trở lại Diệp tộc. Chuyện này không thể được. Nạp Lan già gật đầu, được. Hai người đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, hai người tới Diệp tộc. Vừa tới cửa Diệp phủ, một vị thị vệ Diệp phủ vào lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, trực tiếp nhảy dựng lên. Mẹ nó. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nạp Lan già thì cười rộ lên. Thị vệ kia xoay người chạy. Rất nhanh, toàn bộ Diệp tộc chuyển động. Không bao lâu, Diệp Khiếu mang theo một đám cường giả Diệp tộc đi tới cửa. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, những cường giả Diệp tộc giữa sân kia đều là hưng phấn lên. Trên mặt Diệp Khiếu cầm đầu cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Khiếu mang theo một đám người Diệp tộc liền muốn hành lễ. Nhưng vào lúc này, một cỗ kiếm khí kéo lại hết thảy người Diệp tộc giữa sân. Diệp Quan nhìn Diệp Khiếu cầm đầu, cười nói, tộc trưởng, chớ có như thế. Diệp Khiếu cười nói, tốt, đi, vào nhà. Diệp Quan gật đầu, tốt. Diệp Khiếu mang theo Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi tới tổ từ Diệp tộc. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, ngươi sẽ không lại muốn cho ta làm tộc trưởng đó chứ? Diệp Khiếu cười ha ha một tiếng, làm sao lại như vậy? Làm tộc trưởng Diệp tộc, ông ta cũng muốn. Nhưng bây giờ đó căn bản là không thể nào. Diệp Quan thế nhưng là vương quan huyền vũ trụ. Diệp Khiếu cười nói, ngươi cùng với tiểu già không phải muốn thành hôn sao? Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Khiếu mỉm cười, chuyện của ngươi chính là sự tình của Diệp tộc chúng ta, ngươi muốn thành thân. Việc này tự nhiên cũng là phải thông báo cho tiêm tổ Diệp tộc chúng ta. Nói xong, ông ta đi đến một bên, cầm ba nén hương đốt lửa. Sau đó làm một lễ thật sâu đối với linh bài một đám tiên tổ Diệp tộc. Mà lúc này, Diệp Quan cũng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Khiếu. Hắn cầm ba nén hương đốt lửa, đang muốn hành lễ. Diệp Khiếu lại ngăn hắn lại. Ông ta nhìn Diệp Quan, tiểu quan, thân phận của ngươi. Diệp Quan cười nói, ta là người Dương tộc, cũng là người Diệp tộc. Nói xong, hắn cầm ba nén hương làm một lễ thật sâu đối với một đám tiên tổ Diệp tộc, các vị tổ tiên Diệp gia, xin phù hộ ta. Răng rắc, đột nhiên, mấy chục khối linh bài trực tiếp nứt ra. Diệp Quan sửng sốt. Đám người Diệp tộc còn lại cũng là sửng sốt. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan hoàn toàn bối rối. Chính mình không có làm loạn. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, bọn hắn bảo hộ ngươi cái quỷ, phần nhân quả này, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Diệp Quan có chút xấu hổ. Một đám người Diệp tộc giữa sân cũng là quay mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó cắm ba nén hương vào lư hương, nói, sau đó nói, chư vị tiên tổ, ta không muốn các ngươi bảo vệ, các ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Mọi người, một lát sau, trong điện chỉ còn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, còn có Diệp Khiếu. Diệp Khiếu nhìn hai người trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cuộc hôn nhân này vẫn là do ông ta tác hợp. Bây giờ thấy hai người cuối cùng tu thành chính quả, ông ta tự nhiên là vui vẻ. Diệp Khiếu đột nhiên nói, Diệp Kình Y. Diệp Quan cười nói, Diệp Kình Đệ tu luyện tại học viện. Y hiện tại đã đạt đến chí tiên cảnh. Chí tiên. Diệp Khiếu lộ ra vẻ mặt động dung. Dường như nghĩ đến cái gì. Ông ta lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói. Diệp gia vẫn là may mắn. Có Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Hơn nữa, hai người huynh đệ thế hệ này rất hòa thuận. Không có nội đấu. Diệp Quan đột nhiên nói, tộc trưởng. Vào ngày ta cùng với tiểu già thành thân, ngươi nhất định phải tới. Diệp Khiếu cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên, đúng lúc này, một vị cường giả Diệp tộc đột nhiên vọt vào bên trong tổ từ. Y run giọng nói, tộc trưởng, bên ngoài, có rất nhiều người tới. Diệp Khiếu cau mày. Lúc này, còn có người nào dám tới tìm Diệp tộc gây phiền toái? Có rất nhiều người tới. Lúc này Diệp Quan mang theo Nạp Lan già đi khỏi tổ từ. Vào giờ khắc này, ở bên ngoài Diệp tộc, có mấy vạn người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già sửng sốt, đều là rất bất ngờ. Đều là người Tiên Bảo Các, mà người cầm đầu chính là Tần Phong. Nhìn thấy Diệp Quan, Tần Phong cười to một tiếng. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Diệp Quan hỏi, lão Tần, đây là... Tần Phong cười nói, ngươi không biết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tần Phong cười nói, địa phương ngươi thành thân chính là Diệp tộc. Diệp tộc. Diệp Quan sửng sốt. Tần Phong lại nói, Tần các chủ đã hạ lệnh mở rộng Diệp tộc. Không chỉ mở rộng Diệp tộc, còn mở rộng toàn bộ Hoang Cổ Thành. Mở rộng toàn bộ Hoang Cổ Thành. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, còn kịp sao? Tần Phong cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, mẫu thân ta bây giờ đang ở nơi nào? Tần Phong đến, Tần các chủ rất bận rộn. Nàng đến lúc đó sẽ cho ngươi cùng với Nạp Lan các chủ một sự kinh hỷ. Kinh hỷ. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đồng thời cười một tiếng. Tần Phong lại nói, các ngươi trò chuyện, ta phải làm việc. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn mang theo Nạp Lan già rời đi. Sau khi rời khỏi Diệp tộc, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già phát hiện ra, lúc này Hoang Cổ Thành đều đang được xây dựng. Chí ít có mấy chục vạn người. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng cường giả Tiên Bảo Các từ các giới chạy đến. Đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Người bên trong Hoang Cổ Thành tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Mà đối với Tiên Bảo Các phá rỡ ngay từ đầu, rất nhiều thế lực cùng với cư dân bên trong Hoang Cổ Thành vẫn còn có chút không vừa lòng cùng với mâu thuẫn. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều hài lòng. Hơn nữa, còn chủ động hỗ trợ hủy đi. Bởi vì Tiên Bảo Các cho thực sự nhiều lắm. Hơn nữa, sau khi xây dựng lại, bọn hắn còn có thể dùng lại. Đây là bằng với xây dựng thêm phòng cho con bọn hắn. Đồng thời còn cho bọn hắn tiền. Trọng yếu nhất chính là còn cho rất nhiều. Có lý do gì cự tuyệt việc phá rỡ này? Cư dân bản địa bên trong Hoang Cổ Thành còn muốn tích cực hơn so với Tiên Bảo Các. Mà Diệp Quan cùng với Nạp Lan già sau khi rời khỏi Diệp tộc, hai người quyết định đi tới Quan Huyền Học Viện. Hai người không có ngồi truyền tống trận mà là ngự kiếm. Ở phía trên đám mây, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Ở trước mặt hắn là Nạp Lan già. Diệp Quan dùng hai tay ôm eo Nạp Lan già, ngự kiếm vạch phá tầng mây. Ở phía sau hai người, đại địa dãy núi càng ngày càng nhỏ. Nạp Lan già nhìn về phía biển mây nơi xa, khẽ cười nói, đã lâu chưa có gặp sư phó. Diệp Quan cười nói, nàng lúc trước còn nói sẽ làm chủ hôn cho chúng ta. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng, nàng dùng hai tay nắm thật chặt tay Diệp Quan, nói khẽ, lần này chúng ta thành hôn. Trần vũ trụ cùng với bác thiên vũ trụ kia. Diệp Quan nói, không có việc gì, cha và mẹ đều có mặt. Nạp Lan già gật đầu, không nói gì nữa. Có bậc cha chú ở đây, nàng xác thực không cần bận tâm cái gì. Tại chân vũ trụ, bên trong chân thần điện, hôm nay phần lớn cường giả chân vũ trụ đều ở đây. Cầm đầu, chính là tả tướng cùng với võ tướng. Sự tình Diệp Quan Quan Huyền vũ trụ muốn thành thân, chân vũ trụ tự nhiên cũng là biết. Mà bọn hắn hôm nay tề tụ, chính là thương nghị chuyện này. Lúc này, tả tướng đột nhiên nói, mọi người nói một chút đi. Một vị đại đế nói, việc này, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tham dự. Tả tướng nhìn về phía vị đại đế kia, nói thế nào? Đại đế trầm giọng nói, Quan Huyền vũ trụ cùng với chúng ta mặc dù là tử địch, nhưng đánh lén vào lúc người ta thành thân, loại hành vi này thật sự là có chút trơ trẽn. Đám cường giả thần linh còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Tấn công chính diện quan huyền vũ trụ, bọn hắn không phản đối. Nhưng đi đánh lén vào lúc này, có vẻ giống như là chân vũ trụ không chơi nổi. Mà lúc này, vị âm thần kia đột nhiên nói, chúng ta có thể phải đánh giá lại quan huyền vũ trụ. Một đám thần linh nhìn về phía âm thần trầm giọng nói, trước đó chúng ta chưa bao giờ từng coi trọng đối với quan huyền vũ trụ. Chính vì vậy, trong lần giao phong trước đó, chúng ta tổn thất nặng nề. Nghe vậy, đám thần linh còn lại dồn dập gật đầu. Không thể không nói, lần này sau khi những cường giả dương tộc quan huyền vũ trụ đó xuất hiện, xác thực đánh cho chân vũ trụ trở tay không kịp, đã đánh giá thấp quan huyền vũ trụ. Tả tướng đột nhiên nói, việc này là trách nhiệm của ta. Một đám thần linh nhìn về phía tả tướng. Tả tướng nói khẽ, chúng ta không chỉ đánh giá thấp cường giả thế hệ trước quan huyền vũ trụ, cũng đã đánh giá thấp vị Diệp quan này. Diệp quan, nghe được hai chữ này, vẻ mặt của âm thần liền lạnh xuống trong nháy mắt. Vẻ mặt của một đám thần linh còn lại cũng là có chút không dễ nhìn. Sự tình lúc trước Diệp quan cùng với nữ tử áo đỏ tiến vào chân thần điện, bọn hắn tự nhiên chưa có quên. Mà chính là một lần kia, thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ tổn thất nặng nề. Ngay cả Hạo Huyền hạng nhất cũng đều chết trận. Tổn thất thật sự quá lớn. Tả tướng đột nhiên nói, sự tình ở giữa chúng ta cùng với quan huyền vũ trụ có thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vậy, ta quyết định từ giờ trở đi, chân vũ trụ chúng ta sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu toàn diện. Bước thứ nhất, đại lực bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Rất nhiều bí cảnh của chân vũ trụ chúng ta từ giờ trở đi mở ra đối với toàn bộ người tuổi trẻ, cho bọn hắn càng nhiều cơ hội. Chúng thần linh gật đầu, biểu thị đồng ý. Tả tướng tiếp tục nói, ngoài ra, triển khai chế độ ban thưởng. Phàm là người vào trước 20 tuổi đi đến tuế nguyệt tiên cảnh, ban thưởng 1000 vạn linh nguyên. Vào trước 20 tuổi đi đến thần đế cảnh, ban thưởng 5000 vạn miếng linh nguyên. Mà nếu như có thể vạp trước 20 tuổi đi đến đại đế cảnh, ban thưởng 100 triệu linh nguyên cùng với 100 vạn chân nguyên, đồng thời có thể tiến vào ba đại quân đoàn nhậm chức. Chúng người lộ ra thần sắc động dung. Vào ba đại quân đoàn nhậm chức. Ba đại quân đoàn dĩ nhiên chính là quân cận vệ, chư thần hoàng hôn vệ, còn có quân viễn trinh. Na nhánh quân đội này là mộng tưởng của vô số thần linh chân vũ trụ. Giữa sân, một đám thần linh quay mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết, tả tướng là muốn hợp nhất hết thảy thiên tài yêu nghiệt bên ngoài chân thần điện. Chân vũ trụ là nhất thống. Nhưng giống như quan huyền vũ trụ, ở nội bộ chân vũ trụ, cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ cùng với gia tộc. Những thế lực này mặc dù ở bề ngoài đều phải nghe theo mệnh lệnh của chân thần điện, nhưng kỳ thật, bọn hắn cũng đều có suy nghĩ của chính mình. Mà những thế lực này đều có thiên tài yêu nghiệt của chính mình. Hiện tại, tả tướng là muốn hợp nhất những thiên tài yêu nghiệt này vào chân thần điện. Chuyện này chắc chắn khiến cho những tông môn cùng với gia tộc kia mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, một số thần linh lập tức có chút lo lắng. Lúc này, âm thần đột nhiên nói, có một số thế lực chỉ sợ là sẽ có mâu thuẫn. Tả tướng đột nhiên nói, vậy liền diệt. Một đám thần linh sửng sốt. Tả tướng mặt không biểu tình. Những năm gần đây, những thế gia cùng với tông môn này đạt được không ít chỗ tốt từ chân thần điện. Bây giờ đến lúc muốn xuất lực, bọn hắn nếu như không nguyện ý ra sức, như vậy còn giữ làm cái gì? Chúng thần linh yên lặng. Tả tướng tiếp tục nói, dùng danh nghĩa chân thần phát mệnh lệnh này, nói cho bọn hắn, thiên tài bên trong tộc bọn hắn không chỉ là thiên tài của chính bọn hắn, cũng là thiên tài của toàn bộ chân vũ trụ chúng ta. Nếu như là người nguyện ý hiệu lực vì chân vũ trụ, chân thần điện đều sẽ dốc sức bồi dưỡng, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, yên tâm, bọn hắn sẽ không mâu thuẫn. Chúng thần linh nhìn về phía tả tướng. Tả tướng nói, ta có một cái ý nghĩ. Đó chính là chúng ta có khả năng hướng về vạn giới chư thiên tuyển nhận thiên tài. Nghe vậy, chúng thần linh giữa sân sừng sốt. Vạn giới chư thiên. Đây chính là thế giới mà chân vũ trụ nô dịch. Tả tướng tiếp tục nói, phàm là thiên tài được chân vũ trụ chúng ta tuyển nhận, bản thân bọn hắn không chỉ có thể đạt được chân vũ trụ chúng ta bồi dưỡng, tộc bọn hắn cũng có thể miễn tiến cống. Không chỉ như thế, chỉ cần đạt tới yêu cầu cùng với tiêu chuẩn nhất định, tộc bọn hắn có khả năng vào ở chân vũ trụ, được hưởng phúc lợi đặc thù. Trong điện, một đám thần linh yên lặng. Tả tướng liếc mắt nhìn chúng thần linh, sau đó nói, nếu như chúng ta không làm như vậy, quan huyền vũ trụ liền sẽ làm như vậy. Không đúng, bọn hắn đã đang làm như thế. Bởi vậy, vì để tránh cho vạn giới chư thiên đều hướng về phía quan huyền vũ trụ, cho nên ta quyết định lấy lòng vạn giới chư thiên. Ưu thế của chúng ta càng lớn hơn so với quan huyền vũ trụ. Chỉ cần chúng ta chủ động ném cành ô liu ra ngoài, vạn giới chư thiên nhất định tiếp nhận. Võ tướng đột nhiên nói, ta tán thành. Âm thần đột nhiên nói, kể từ đó, những gia tộc cùng với tông môn trong nội bộ chân vũ trụ, chúng ta liền sẽ có cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy, bọn hắn sẽ tận lực dựa sát vào về phía chân thần điện chúng ta. Tả tướng gật đầu, đúng. Âm thần khẽ gật đầu, ta tán thành. Đám thần linh còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn xác thực xem không để vạn giới chư thiên vào mắt. Có thể nói, coi như vạn giới chư thiên gộp chung vào một chỗ, cũng đều không tạo được uy hiếp đối với chân vũ trụ. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, nếu chân vũ trụ không lấy lòng vạn giới chư thiên, vạn giới chư thiên khẳng định sẽ từ từ dựa sát vào quan huyền vũ trụ. Nếu như không có quan huyền vũ trụ, bọn hắn có khả năng bỏ qua vạn giới chư thiên. Nhưng bây giờ có quan huyền vũ trụ, vì để tránh cho bị toàn bộ vũ trụ cùng nhau nhằm vào, chân vũ trụ xác thực phải làm ra một chút cải biến. Lúc này, tả tướng lại nói, ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ, trong chư thiên vạn giới, cường giả thế hệ trước chúng ta cũng có thể mời chào. Dĩ nhiên, chỉ tuyển nhận những cường giả thế hệ trước thiên phú cực tốt kia. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý gia nhập chân vũ trụ chúng ta có thể giúp bọn hắn tăng lên hạn mức cao nhất của bọn hắn. Nghe vậy, một đám thần linh giữa sân lộ ra vẻ mặt động dung. Vạn giới chư thiên, mặc kệ là thế hệ tuổi trẻ hay là thế hệ trước, khẳng định sẽ có người vô cùng ưu tú. Ví dụ như loại vĩnh hằng kiếm chủ cùng với bất khuất đại đế, mà có vài người sở dĩ thành tựu có hạn, càng nhiều thời điểm là do hoàn cảnh dẫn đến. Dù sao, văn minh võ đạo ở thế giới của bọn hắn rất thấp. Nhưng nếu chân vũ trụ nguyện ý giúp trợ bọn hắn, vậy bọn hắn hoàn toàn là có khả năng nâng cao một bước. Cử động lần này có thể mang đến vô số siêu cấp cường giả cho chân vũ trụ. Kế sách hay. Âm thần và đám thần linh nhìn thoáng qua tả tướng, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn hiện tại biết chân thần vì sao muốn để tả tướng toàn quyền xử lý sự tình chân vũ trụ. Tả tướng quay đầu nhìn về phía võ tướng. Việc này do võ tướng xử lý, phải nhanh. Nếu như bên trong chân vũ trụ có bất kỳ thế lực nào dám ngăn cản, trực tiếp giết chết. Võ tướng gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Tả tướng nhìn về phía âm thần. Âm thần, có một chuyện cần ngươi đi xử lý. Âm thần hỏi, chuyện gì? Tả tướng bình tĩnh nói, lần này Diệp Quan thành thân, chân vũ trụ chúng ta không ra tay. Thế nhưng, bác thiên tộc kia lại không nhất định. Thực lực của vị bác thiên đạo kia mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là một người cực kỳ tự phụ, gã vừa mới chuyển thế. Không rõ lắm đối với thực lực quan huyền vũ trụ, mà lấy tính cách của gã, có khả năng cũng sẽ không đi điều tra. Bởi vậy, lần này, ta kết luận gã khẳng định sẽ kiếm chuyện. Nói xong, nàng dừng một chút, nói, ngươi mang theo một đám cường giả đi hư chân chiến trường. Làm ra động tĩnh lớn một chút, chuẩn bị nhiều người một chút, bày ra khí thế. Thế nhưng đừng đánh. Kể từ đó, vị bác thiên đạo kia thấy chúng ta có động tĩnh, khẳng định sẽ bỏ xuống một tia đề phòng cuối cùng trong lòng. Quả quyết phát động tập kích đối với quan huyền vũ trụ. Âm thần gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, à đứng dậy rời đi. Tả tướng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tam quốc giao chiến, kẻ ngu chết trước. Chúng thần linh. Tại Nam Châu, Quan Huyền Học Viện. Vào lúc biết được Nạp Lan Già cùng với Diệp Quan muốn tới Quan Huyền Học Viện, toàn bộ Quan Huyền Học Viện trực tiếp sôi trào lên. Diệp Quan, nam nhân này, hắn đã trở lại rồi. Kỳ thật, vào lúc thân phận của Diệp Quan chưa có bại lộ, Diệp Quan ở bên trong Quan Huyền Học Viện Nam Châu liền đã có uy vọng vô cùng lớn. Bởi vì hắn đại biểu cho Quan Huyền Học viện Nam Châu, đánh bại Quan Huyền Học viện Thanh Châu không ai bì nổi. Có thể nói tại lúc ấy, Diệp Quan chính là thần trong lòng thế hệ tuổi trẻ Nam Châu. Đánh bại Thanh Châu, đoạt được thứ nhất. Nam Châu từ trước tới nay đều chưa có ai làm được, nhưng Diệp Quan làm được. Cũng chính bởi vì vậy, phàm là người Nam Châu, cũng bắt lấy Diệp Quan làm vinh, vô cùng tự hào. Toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Nam Châu bắt đầu trở nên tự tin. Mà sau khi biết thân phận của Diệp Quan, uy vọng của hắn càng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vào lúc biết được tin tức Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già sắp tới, toàn bộ học viên Quan Huyền Học viện Nam Châu liền đã sớm đứng chờ trước Sơn Môn Học viện, từ đại trưởng lão cho tới tạp dịch. Toàn bộ đã sớm đứng chờ trước Sơn Môn. Mấy vạn học viên tụ tập ở trước Sơn Môn. Tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, mong mỏi cùng với trông mong. Mà viện trưởng Tống Phu cầm đầu học viện vào giờ phút này cũng là có chút xúc động. Bây giờ Diệp Quan thế nhưng là viện trưởng Quan Huyền Học viện, mà Nạp Lan Già thì là các chủ tiên bảo các. Hai người có quyền thế nhất Quan Huyền vũ trụ. Hai vị này thế nhưng đều ra đi ra từ Quan Huyền Học viện Nam Châu. Đương nhiên, ngoại trừ xúc động, càng nhiều vẫn là vui mừng. Vui mừng năm đó, vào lúc Diệp Quan bị Tổng viện Quan Huyền Học viện truy nã, mình không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Bằng không, hôm nay mộ phần của mình đã xanh cỏ. Ông! Nhưng vào lúc này, chỗ chân trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một tầng mây nơi chân trời đột nhiên bị một tầng kiếm quang đánh vỡ ra. Đến rồi, kiếm quang hạ xuống thẳng tắp từ chân trời, cuối cùng vững vàng rơi ở trước mặt mọi người. Kiếm quang tán đi, Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người phong thần tuấn lãng, một người phong hoa tuyệt đại. Thật sự là ông trời tác hợp cho. Thấy nhiều người như vậy ở nơi này, Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười một tiếng. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nghênh đón ở nơi này. Quá long trọng. Tống Phu cầm đầu vội vàng làm một lễ thật sâu. Xin chào viện trưởng. Xin chào Nạp Lan các chủ. Một đám học viên Quan Huyền Học viện còn lại cũng là vội vàng dồn dập hành lễ. Cùng nhau nói. Xin chào viện trưởng. Xin chào Nạp Lan các chủ. Diệp Quan cười nói. Chư vị chớ có đa lễ. Mọi người sau khi đứng dậy, nhìn về phía Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Chuyện xưa về Nạp Lan Già cùng với Diệp Quan hiện tại đã lưu truyền rộng rãi tại học viện. Đặc biệt là sự tình Diệp Quan lúc mới đầu tu vi hoàn toàn biến mất, mà Nạp Lan Già lại không rời không bỏ, càng là truyền khắp toàn bộ Nam Châu. Hiện tại một câu lưu truyền nhiều nhất Nam Châu chính là làm người không thể quá hiện thực. Vạn sự vẫn là lưu lại một đường mới tốt. Lúc trước nếu như Nạp Lan Già làm việc quá hiện thực, như vậy hiện tại, Nạp Lan tộc có khả năng sẽ là một loại kết cục khác. Tống Phu đột nhiên nói, đi, chúng ta tiến vào học viện nói chuyện. Diệp Quan gật đầu, được. Một đám học viên vội vàng dồn dập tách ra hai bên, nhường một con đường. Tống Phu mang theo Diệp Quan đi vào trong đại điện, nhưng vào lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên bước ra ngoài. Thiếu niên đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Nam Phong ra mắt viện trưởng, ra mắt Nạp Lan các chủ. Nam Phong. Diệp Quan kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra người này. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tống Phu ở một bên do dự một chút, sau đó nói, y là người Nam gia. Nam gia. Nghe được Tống Phu, Diệp Quan lập tức nghĩ tới Nam gia. Hắn và Nam gia đã từng có một đoạn ân oán. Diệp Quan nhìn về phía Nam Phong trước mặt, người có chuyện gì? Nam Phong vội vàng nói, Diệp viện trưởng, Nam gia chúng ta năm đó mạo phạm viện trưởng, còn xin viện trưởng tha thứ. Diệp Quan cau mày, ta cũng không truy cứu sự tình Nam gia. Các ngươi là gặp sự tình gì sao? Nam Phong muốn nói lại thôi, dường như thật không dám nói. Ở một bên, Tống Phu thấp giọng thở dài, từ sau khi thân phận của ngươi bại lộ, Nam gia ở trong toàn bộ Nam Châu liền trở thành mục tiêu chỉ trích. Rất nhiều thế gia bắt đầu hợp lại chèn ép bọn hắn. Hơn nữa, còn là lấy danh nghĩa chút giận cho ngươi. Nam gia hiện tại rất khó khăn. Diệp Quan sau khi hơi hơi trầm ngâm. Năm đó, sau khi sự tình giữa ta cùng với Nam Huyền kết thúc, Nam gia có từng trả thù Diệp tộc? Tống Phu lắc đầu. Không có, theo những gì ta biết. Năm đó vào lúc các ngươi đi tới thượng giới, gia chủ Nam gia Nam Mạc cũng không có trả thù Diệp tộc. Tương phản, y còn tự thân đi tới Diệp tộc nói xin lỗi vì sự tình Nam Huyền cố ý nhằm vào ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Nam Phong trước mặt. Ân oán giữa ta cùng với Nam gia, vào thời điểm Nam Huyền bỏ mình, liền đã kết thúc. Nam gia chỉ cần không làm chuyện ác, bất kỳ người nào cũng không được lại tận lực chèn ép nhằm vào các ngươi. Nam Phong lúc này liền dập đầu mãnh liệt, run giọng nói, đa tạ viện trưởng, đa tạ viện trưởng. Lần này, y kỳ thật cũng là liều mạng đứng ra nói chuyện này. Bởi vì nếu như Diệp Quan mặc kệ, như vậy, kể từ hôm nay, Nam gia liền sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Mặc kệ, đó chính là dung túng. Kể từ đó, những thế gia cùng với thế lực bên ngoài kia liền sẽ không có cố kỵ nào nữa. Bọn hắn sẽ lập tức diệt đi Nam gia. Thế nhưng, y vẫn là đứng ra. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy, Nam gia vẫn sẽ diệt vong. Chẳng qua là một cái chết từ từ. Bởi vậy, y quyết định cược một lần. Mà y cược thắng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi tên là Nam Phong. Nam Phong liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười nói, can đảm hơn người, có khả năng. Nói xong, hắn mang Nạp Lan già đi về phía nơi xa. Tống Phu nhìn thoáng qua Nam Phong, mỉm cười. Sau đó rời đi cùng với Diệp Quan và Nạp Lan già. Giữa sân, Nam Phong thở dài một hơi trong lòng. Sau đó vội vàng đứng lên rời đi. Phải trở về báo tin vui cho các tộc nhân. Nam gia đã được cứu. Ở nơi xa, trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Tống viện trưởng, Nam Châu học viện bây giờ có gì khó xử không? Tống Phu vội vàng cười nói, không có, không có chỗ nào khó xử. Diệp Quan sửng sốt. Tống Phu cười nói, từ sau khi thân phận của ngươi bại lộ, phía trên liền rất chiếu cố đối với chúng ta. Bởi vậy, hiện tại học viện không có bất kỳ chỗ khó gì, mọi chuyện đều tốt. Người ở phía trên khẳng định là biết làm việc. Diệp Quan thế nhưng là đi ra từ Quan Huyền Học viện Nam Châu. Nếu như không chiếu cố một chút, vậy thì cũng đừng làm nữa. Nghe được Tống Phu, Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cười nói, viện trưởng, ngươi đi làm việc đi, ta cùng với tiểu già đi dạo chơi. Tống Phu gật đầu, được. Nói xong, ông ta lui xuống. Sau khi Tống Phu đi, Nạp Lan già đột nhiên nói, không có nhìn thấy sư phó. Diệp Quan gật đầu. Trong đám người vừa rồi, hắn cũng không có phát hiện ra Phí Bán Thanh. Nạp Lan già cười nói, đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Lần này tới, hai người ngoại trừ trở lại thăm một chút, chủ yếu nhất vẫn là đến gặp Phí Bán Thanh. Chỉ chốc lát, hai người tới Bán Thanh Sơn. Vừa tới Bán Thanh Sơn, hai người chính là gặp được Phí Bán Thanh. Hôm nay Phí Bán Thanh ăn mặc một bộ váy dài màu đen, tóc dài phất phới, điềm tĩnh mà thanh nhã, nhìn từ ngoài, tuyệt không hung hãn. Nhưng Diệp Quan thế nhưng là biết được, vị đạo sư này không phải hung mãnh bình thường, động một chút lại bóp nát trứng, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy hai người Diệp Quan, Phí Bán Thanh cười nói, người quá nhiều, ta liền không có đi cùng nghênh đón các ngươi, không trách ta chứ. Nạp Lan già đi đến trước mặt Phí Bán Thanh, mỉm cười, sư phó nói gì vậy? Nào có sư phó nghênh đón đồ đệ. Nói xong, nàng cầm lấy tay Phí Bán Thanh, nói khẽ, sư phó, chúng ta đi vào trò chuyện. Phí Bán Thanh cười nói, được. Nạp Lan già, dù bây giờ là các chủ tiên bảo các, càng là phu nhân viện trưởng Quan Huyền học viện, nhưng ở trong mắt nàng, Nạp Lan già vẫn là đồ đệ của nàng. Hai nữ đi vào trong điện, Diệp Quan cũng muốn đi theo, mà lúc này, Nạp Lan già quay đầu nhìn hắn, cười nói, thầy trò chúng ta tâm sự, ngươi đi theo làm cái gì? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, được. Nạp Lan già lôi kéo Phí Bán Thanh đi vào trong điện, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trở về đại điện của chính mình. Đây là đại điện nơi hắn ở khi đến Quan Huyền học viện lần đầu tiên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra, bên trong tòa đại điện này vô cùng sạch sẽ. Rõ ràng, có người quét dọn mỗi ngày. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiền bối. Nữ tử thần bí nói, có chuyện gì? Diệp Quan nói, trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất lâu. Tiền bối, nếu còn có tình cảm đối với chân vũ trụ cùng với chân thần, như vậy, mục đích tiền bối đi theo ta, cuối cùng có lẽ vẫn là vì chân vũ trụ cùng với chân thần, đúng không? Nữ tử thần bí yên lặng. Diệp Quan cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ, không phải tu luyện, mà là đọc sách. Hắn đọc, chính là những cổ thư chân thần thu thập năm đó, số lượng vô cùng nhiều, có chừng hơn 100 triệu cuốn. Diệp Quan phát hiện ra, những cổ thư này bao hàm toàn diện, dạng gì cũng đều có. Hơn nữa, đến từ văn minh khác biệt. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, chân thần cũng thích đọc sách. Nữ tử thần bí nói, ưa thích, không chỉ thích xem, còn ưa thích viết. Diệp Quan sửng sốt, viết sách. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, nàng đã từng vượt tinh hà, đi qua hệ ngân hà từ sau khi đến đó. Không biết vì nguyên nhân gì, nàng bắt đầu ưa thích tự viết sách. Chẳng qua, sau khi viết xong, nàng chỉ cho tỉ muội chúng ta xem. Diệp Quan hỏi, viết hay không? Nữ tử thần bí nói, nam nhân có thể không thích hợp xem. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí nói, có một chút không thích hợp thiếu nhi. Diệp Quan sửng sốt, không thích hợp thiếu nhi. Mẹ nó. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, ta có thể xem một chút không? Có một chút không thích hợp thiếu nhi. Vậy hắn liền có chút hứng thú. Nữ tử thần bí nói, tốt nhất là đừng. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí nói, thật sự rất gợi cảm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Quan cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn bắt đầu đọc sách. Hắn phát hiện ra, những sách này đều có chú thích. Hơn nữa, có chú thích rất khích lệ. Có chú thích phê phán không thương tiếc. Rõ ràng, đây là chân thần lưu lại. Mà từ nàng phê phán cũng rất đơn giản. Vô cùng đơn giản. Chỉ có hai chữ, ngu xuẩn. Thế là, Diệp Quan xem một quyển sách. Cách mỗi mấy hàng sẽ xuất hiện hai chữ này. Chuyện này khiến hắn xem vô cùng đau đầu. Mà vào lúc đọc xong một quyển sách, Diệp Quan phát hiện ra ở phần cuối, từ phê phán thay đổi. Từ hai chữ biến thành 17 chữ. Đồ đần độn. Không biết viết sách thì cũng không cần viết. Quá dài dòng. Khốn kiếp. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Quan trầm mặc. Vào giờ khắc này, hình ảnh chân thần trong lòng hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cáu kỉnh. Cảm giác chân thần mang đến cho hắn chính là vô cùng cáu kỉnh. Hắn hiện tại có chút hiểu rõ Bát Oản cùng với vị chấp kiếm giả kia vì sao dữ dội như vậy. Hóa ra là có người đầu têu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan tiếp tục đọc sách. Không thể không nói, những cổ thư chân thần cất giữ này đều là phi thường có giá trị. Mà chân thần sở dĩ phê phán, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lý niệm giữa mọi người khác biệt. Dù sao, những cổ thư này đều đến từ thời đại văn minh khác biệt. Lý niệm cùng với tín ngưỡng của mọi người đều có khác biệt vô cùng lớn. Đương nhiên, rất nhiều phê phán cũng không khách quan. Hoàn toàn là từ cảm xúc chủ quan cá nhân. Quá mức cực đoan, ví dụ như dài dòng gì đó. Cứ như vậy, Diệp Quan ở trong tháp đọc sách dòng dã mấy tháng. Mấy tháng này, Diệp Quan có thu hoạch to lớn. Hắn hiện tại, đối với vùng vũ trụ này cùng với một số văn minh lịch sử đều có hiểu rõ nhất định, bao gồm đối với chân vũ trụ. Chân vũ trụ trước đó, thế lực cường đại nhất chính là thần đạo nhất mạch. Thần đạo nhất mạch thống trị vạn giới chư thiên vũ trụ, là siêu cấp bá chủ hoàn toàn xứng đáng lúc ấy, cũng chính là thần đạo văn minh. Mà thần đạo văn minh này chính là do chủ nhân đại đạo bút sáng tạo. Thần đạo văn minh này mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng vào lúc ấy, như nữ tử thần bí nói, là vô cùng rực rỡ. Thời đại kia, vạn đạo đua tiếng. Trong cổ tịch có ghi chép, thời đại thần đạo văn minh, có hơn vạn loại phương thức tu hành, vô số đạo thống, cường giả như mây. Thời đại kia, đại đế cũng không nhiều, thế nhưng, hàm lượng của đại đế thời đại kia cực kỳ cao. Bởi vì tại thời đại kia muốn trở thành đại đế, cần trải qua tam tai tam kiếp, không giống thời đại bây giờ. Đại đế thời đại bây giờ không có trải qua tam tai tam kiếp, bởi vậy, chênh lệch rất lớn. Thời đại thần đạo văn minh rực rỡ, kỳ thật hiện tại cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì văn minh chân vũ trụ bây giờ, phần lớn đều là kế thừa võ đạo thời đại thần đạo văn minh. Ví dụ như cổ thần sư chân vũ trụ hiện tại, đều có nguồn gốc từ thần thuật sư thời đại thần đạo văn minh. Không chỉ như thế, rất nhiều cơ sở lý luận đại đạo hay là phương pháp tu đạo đều bắt nguồn từ thời đại thần đạo văn minh. Chân thần vào sau khi lật đổ thần đạo văn minh, kỳ thật cũng không có phá hủy văn minh truyền thừa thần đạo văn minh. Ngược lại là để cho người ta tiến hành nghiên cứu cùng với học tập cải tiến. Cũng chính vì vậy, Trần Vũ Trụ có thể nói là kế thừa văn hóa, di sản thần đạo văn minh, cho nên Trần Vũ Trụ đằng sau phát triển vô cùng cấp tốc. Toàn thể văn minh vũ trụ vượt xa vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ, mà võ đạo văn minh quan huyền vũ trụ sở dĩ cao. Kỳ thật, từ một trình độ nhất định cũng bởi vì chủ nhân đại đạo bút. Bởi vì sau khi chủ nhân đại đạo bút bị đuổi ra khỏi chân vũ trụ, sáng lập đạo môn tại quan huyền vũ trụ, mà đạo môn này cũng đã từng thống trị quan huyền vũ trụ. Chẳng qua, đạo môn sau này lại bị quan huyền học viện thay thế. Vào lúc đọc đến đây, Diệp Quan cũng là không nhịn được lắc đầu cảm thán. Chủ nhân đại đạo bút này thật sự là có chút thảm. Diệp Quan lại lật xem một chút tư liệu liên quan tới Bác Thiên Tộc. Hắn phát hiện ra, Bác Thiên Tộc mặc dù mạnh, nhưng cùng với thần đạo nhất mạch vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, Bác Thiên Tộc vào lúc ấy là phụ thuộc thần đạo nhất mạch, chỉ chẳng qua Bác Thiên Tộc là phi thường cường hãn ở trong các đại tộc lúc đó. Bởi vậy lộ ra phá lệ lóa mắt. Điều đáng nói chính là luân hồi chi môn của Bác Thiên Đạo chính là chủ nhân đại đạo bút đưa tặng. Đọc đến chỗ này, Diệp Quan đột nhiên thu hồi cổ thư trong tay. Tiền bối, trong cổ tịch này ghi chép, tộc trưởng Bác Thiên Tộc Bác Thiên Đạo cũng đã từng là một vị nhân vật tuyệt thế. Nhưng vì sao ta cảm thấy gã đầu óc có chút không quá tốt? Ta không có ý tứ vũ nhục gã, chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy. Nữ tử thần bí nói, ngươi biết cái gì gọi là bành trướng không? Diệp Quan nói, bành trướng. Nữ tử thần bí nói khẽ, tiểu gia hỏa, nếu như thế hệ trước không nhúng tay vào, để ngươi cùng với quan huyền vũ trụ bây giờ đơn độc đối mặt với gã, ngươi cảm thấy đầu óc gã là không tốt sao? Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử thần bí nói, bởi vì có bậc cha chú tồn tại, bởi vậy ở trong mắt rất nhiều người, muốn đối địch với các ngươi vậy cũng đều là đầu óc không tốt. Bởi vì chúng ta đều biết Bác Thiên Đạo khẳng định đánh không lại cha ngươi cùng với cô ngươi. Có thể mọi người lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là Bác Thiên Đạo người ta cũng không biết thực lực của cha ngươi cùng với cô ngươi. Diệp Quan yên lặng không nói, hắn xác thực không để ý đến điểm này. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, kẻ Bác Thiên Đạo này, từ góc độ của ta và ngươi mà nói, gã xác thực đầu óc không quá tốt. Nhưng đổi thành một góc độ khác, kỳ thật gã bắt đầu từ thời đại thần đạo văn minh. Ở trong toàn bộ thế gian, dám nói dễ dàng thắng gã cũng chỉ có chủ nhân đại đạo bút cùng với vị phu tử kia còn có đại tỷ. Cho dù là ta cùng với chấp kiếm giả còn có bát oản, cũng đánh không lại gã thời kỳ đỉnh phong. Chủ nhân đại đạo bút sau khi bị khu trục, đại tỷ không xuất thế, gã gần như là tồn tại vô địch. Ở dưới loại tình huống này, gã tung bay cũng là chuyện bình thường. Diệp Quan khẽ gật đầu, là ta cân nhắc sự tình không chu đáo. Nữ tử thần bí lại nói, kỳ thật gã xác thực hết sức ngu xuẩn. Diệp Quan. Sau một lát, Diệp Quan tiếp tục đọc sách, mà sau khi đọc một hồi, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối, ta lục tung cổ thư nơi đây, lại chưa từng phát hiện ra thời đại trước thần đạo văn minh, còn có văn minh khác không? Nữ tử thần bí nói, có. Diệp Quan hỏi, văn minh gì? Nữ tử thần bí nói, văn minh kia, chỉ có hai người biết. Diệp Quan trầm giọng nói, chân thần cùng với chủ nhân đại đạo bút. Nữ tử thần bí nói, đúng vậy, ta nhớ được đại tỷ đã từng nói việc này. Phía trước thần đạo văn minh còn có văn minh, chẳng qua hết thảy ghi chép của văn minh kia đều đã bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Nữ tử thần bí nói, không biết. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đọc sử ký chư thiên văn minh, phát hiện ra một cái quy luật. Đó chính là vào lúc một thời đại phủ định thời đại trước, vậy khẳng định sẽ làm việc gì đó không thể lộ ra ngoài. Cho nên, vị chủ nhân đại đạo bút này khẳng định đã làm chuyện xấu. Nữ tử thần bí cười nói, ta cảm thấy ngươi lại sắp bị an bài. Tháp nhỏ đột nhiên nói, hắn là chưa từng bị người an bài, cho nên mới dám nói như thế. Diệp Quan cười nói, ta thấy vị chủ nhân đại đạo bút kia khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải người nhỏ mọn. Loại nhân vật tuyệt thế này, há lại sẽ quan tâm lời nói của người thường. Hơn nữa, cá nhân ta đối với ông ta vẫn là vô cùng sùng bái. Một mình sáng tạo một cái văn minh, hành động vĩ đại như thế, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Tháp nhỏ nói, hiện tại vuốt mông ngựa, ông ta cũng không nghe thấy. Đúng lúc này, giữa trán Diệp Quan, đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Đạo ấn sau khi hơi hơi rung động, chậm rãi tan biến. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ông ta giống như nghe được. Nữ tử thần bí cười nói, nhìn ra được. Chủ nhân đại đạo bút đối với tên tiểu tử này vẫn là hết sức thân thiện. Tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện cách Diệp Quan không xa. Diệp Quan nhìn về phía tháp nhỏ. Tháp gia, ngươi muốn làm gì? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, đọc sách. Nó quyết định đọc sách. Người đọc sách vuốt mông ngựa mới có tác dụng. Không như chính mình. Lật qua lật lại chỉ biết nói, mẹ nó, ngươi ngưu bức. Thật ngưu bức. Phi thường ngưu bức. Nghe được tháp gia, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tiếp tục đọc sách. Bởi vì thời gian trong tháp cùng với thời gian ngoài tháp khác biệt. Bởi vậy, trong mấy năm Diệp Quan đọc sách ở trong tháp, ngoại trừ đọc sách, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tu luyện. Cảnh giới kiếm đạo dù chưa tăng lên, thế nhưng hắn đã từ nhân tiên cảnh đạt đến địa tiên cảnh. Ngoài ra, mấy môn kiếm kỹ cùng với võ kỹ cũng nhận được tăng lên to lớn. Đương nhiên, thu hoạch càng nhiều vẫn là sách. Trong gần 5 năm thời gian, hắn đã đọc xong toàn bộ sách. Làm người tu luyện, đọc sách tự nhiên là rất nhanh. Đã đọc qua là không quên được. Đó là cơ bản. Vào một ngày, Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ. Vừa mới ra khỏi tháp nhỏ, Diệp Quan chính là gặp được Nạp Lan già. Hôm nay Nạp Lan già mặc một bộ quần áo dài trắng như tuyết, không có quá nhiều tô điểm, vô cùng mộc mạc. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, cười nói, ta thấy ngươi có vẻ bận rộn nên không quấy rầy. Diệp Quan cười cười, hắn đi đến bên cạnh Nạp Lan già, kéo tay Nạp Lan già, sau đó hỏi, đã nói những gì với sư phó? Nạp Lan già trừng mắt nhìn, bí mật. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Nạp Lan già cười nói, hôn lễ của chúng ta, ngươi còn muốn mời ai nữa không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiêu Qua, Mạc Nhã cô nương, lão tiền bối thủ tháp, phó lão Thanh Châu, Hám Tông, Tư Thông Thiên. Hắn nói một hơi mấy cái tên, đều là người đã từng trợ giúp hắn. Nạp Lan già trừng mắt nhìn, còn nữa không? Diệp Quan cười nói, không có. Nạp Lan già suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, những người ngươi nói này, ta cũng đã để cho ám u viện thủ đi mời. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Nạp Lan già cười nói, còn có người khác không? Diệp Quan lắc đầu, không có. Nạp Lan già sau khi yên lặng một lúc lâu, cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lôi kéo tay Diệp Quan đi ra phía ngoài. Hai người chậm rãi đi dạo bên một ngọn núi. Nạp Lan già nhìn biển mây chân trời, cười nói. Mẫu thân nói, lần này, còn có một số người thân sẽ tới. Diệp Quan sửng sốt, còn có một số người thân. Nạp Lan già gật đầu, đúng vậy, ta hỏi nàng, nhưng nàng không nói. Chỉ nói là đến lúc đó sẽ giới thiệu cho ngươi biết. Diệp Quan cười nói, cũng là có chút mong đợi. Nói xong, hắn xuất ra hành đạo kiếm, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Lần này, rất nhiều người thân đều sẽ có mặt. Nạp Lan già lại nói, gần đây chân vũ trụ có động tĩnh, tại hư chân chiến trường. Chân vũ trụ tập kết hơn 100 vạn vị cường giả. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nạp Lan già nói, hơn nữa, cường giả còn đang càng ngày càng nhiều. Chẳng qua, ta cảm thấy việc này cũng là có chút kỳ quặc. Bởi vì nếu như muốn tiến công, liền không nên gióng trống khua chiêng, mà là tới tập kích vào ngày chúng ta thành thân mới đúng. Diệp Quan lôi kéo tay Nạp Lan già, cười nói, chớ để ý chuyện này, ngược lại vào ngày đó. Cha và mẹ còn có thế hệ trước đều có mặt. Ngày đó, chúng ta thành thân xong liền vào động phòng, còn lại cũng không cần quản. Vào động phòng, trên mặt Nạp Lan già nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt có một vệt thẹn thùng. Mặc dù nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nói lời bạo dạn, thế nhưng Đây chẳng qua là trên miệng, cũng không có thực tiễn. Nghe nói sẽ có chút đau, cũng không biết đến cùng đau cỡ nào. Từ trong lòng Nạp Lan già lập tức có chút lo lắng nho nhỏ, nghĩ thầm. Có khả năng trước tiên cần phải chuẩn bị một chút đan dược chữa thương đế cấp. Cũng không biết một viên có đủ hay không. Diệp Quan tự nhiên không biết mỹ nhân trước mắt đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua. Vào lúc nhìn thấy Nạp Lan già đầy rẫy xấu hổ, hắn lập tức hơi kinh ngạc. Tiểu già, người đang suy nghĩ gì thế? Nạp Lan già xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sẵn giọng, liên quan gì đến ngươi? Diệp Quan sửng sốt, lơ ngơ. Vẫn còn một ngày trước khi thành thân, hai người cũng không có lựa chọn trở lại Hoang Cổ Thành, mà là chơi đùa du ngoạn tại Quan Huyền Học Viện. Dù sao, hiện tại có Tần Quan ở đây, học viện cùng với Tiên Bảo cũng đều không cần bọn hắn để ý tới, coi như là thời gian nghỉ dưỡng. Hai người mỗi ngày như keo như sơn, thỉnh thoảng hôn, thỉnh thoảng ôm, thỉnh thoảng, tất nhiên. Một số sự tình đặc biệt chỉ có thể được thực hiện trong những dịp đặc biệt. Tại Bác Thiên Giới, ở sâu trong hư không, Bác Thiên Đạo ngồi xếp bằng, hai tay khoanh trước ngực, ở quanh người gã. Tản ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, cỗ khí tức này quá mạnh. Thời không bốn phía căn bản không chịu nổi, dần dần trở nên hư ảo trong suốt. Sau lưng Bác Thiên Đạo cách đó không xa, nơi đó có mười mấy vị siêu cấp cường giả đứng đó. Mười vị Tuế Nguyệt Đại Đế, từng người khí tức thâm trầm như biển, vô cùng dọa người. Mà ở đằng sau mười vị Tuế Nguyệt Đại Đế, còn có một đám cường giả Bác Thiên Tộc. Những cường giả này đều là tản ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, xem xét chính là cường giả tinh nhuệ Bác Thiên Tộc. Đúng lúc này, Bác Thiên Đạo cầm đầu chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, thời không bốn phía trực tiếp tịch diệt tại thời khắc này. Mà ở trong cơ thể gã, một cỗ khí tức cường đại lập tức tràn ngập ra bốn phía. Mười vị Tuế Nguyệt Đại Đế kia đều không ngăn cản nổi cỗ khí tức này, bị chấn liên tục lùi lại gần ngàn trượng, mà cường giả Bác Thiên Tộc còn lại càng là lui gần vạn trượng. Hết thảy cường giả Bác Thiên Tộc đều đang nhìn Bác Thiên Đạo phía xa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng với run sợ. Bác Thiên Đạo hít vào một hơi thật sâu, tay phải gã chậm rãi nắm chặt, vừa nắm lại. Toàn bộ Bác Thiên Giới lập tức run lên kịch liệt. Một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao trùm thấy cường giả Bác Thiên Tộc trong sân. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả Bác Thiên Tộc giữa sân lập tức sinh ra một cỗ cảm giác nghẹt thở như là chết chìm. Vẻ mặt của hết thảy cường giả Bác Thiên Tộc trở nên cực kỳ ngưng trọng, mà ngưng trọng qua đi chính là hưng phấn. Bởi vì đây có nghĩa là thực lực của Bác Thiên Đạo đang dần dần khôi phục. Lúc này, Bác Thiên Đạo nhẹ nhàng vung tay phải lên. Trong nháy mắt, cỗ uy áp tràn ngập trong thiên địa kia lập tức tiêu tán. Một vị cường giả Bác Thiên Tộc lập tức cúi người bái, hô to, chúc mừng lão tổ. Đám cường giả Bác Thiên Tộc còn lại cũng là vội vàng cúi người bái. Bác Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, không có gì để chúc mừng. Hiện tại chẳng qua là chỉ khôi phục bốn thành thực lực mà thôi. Nói xong, gã giống như là nghĩ tới điều gì. Nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên âm lãnh. Mắt chứa sát ý, nếu như lại để cho ta gặp được đầu yêu thú nghiệt xúc kia, ta muốn xé xác à. Ngày đó bị nhị nha áp chế, việc này, gã vẫn luôn không thể tiêu tan. Thật sự chính là quá oan uổng. Giữa sân, một đám cường giả Bác Thiên Tộc sau khi nghe nói Bác Thiên Đạo đã khôi phục bốn thành thực lực đều là vô cùng hưng phấn. Trước đó Bác Thiên Đạo chỉ có ba thành thực lực thời kỳ đỉnh phong, liền đã có thể tùy tiện trấn sát đại đế. Mà bây giờ, thực lực tăng lên một lần nữa, coi như là vận mệnh đại đế, chỉ sợ là cũng có thể tùy tiện trấn sát. Đúng lúc này, Bác Thiên Đạo đột nhiên nói, Chân Vũ Trụ có động tĩnh gì không? Một vị lão già Bác Thiên Tộc vội vàng nói, vừa nhận được tin tức, Chân Vũ Trụ đã tập kết trăm vạn cường giả tại hư chân chiến trường, hơn nữa, cường giả còn càng ngày càng nhiều. Xem ra, Chân Vũ Trụ cũng là muốn thừa dịp thời điểm vị Diệp Quan kia thành thân, đại tiến công bọn hắn. Nghe vậy, trên mặt Bác Thiên Đạo lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì, gã đột nhiên nhăn lông mày lại, vẫn không thể chủ quan. Quan Huyền vũ trụ này có một số cường giả. Bởi vậy, nói xong, gã híp hai mắt lại. Ta quyết định mang theo nhiều cường giả hơn để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Vị lão giả Bác Thiên tộc kia hỏi, mang theo bao nhiêu cường giả đi? Bác Thiên đạo cười khẽ, không nói, nhưng trong ánh mắt hiện ra lạnh lẽo. Lần này, gã muốn hủy diệt Quan Huyền vũ trụ. Tại Quan Huyền vũ trụ, Nam Châu. Sau một ngày du ngoạn tại Quan Huyền học viện, Diệp Quan chính là mang theo Tần Quan trở về Hoang Cổ Thành. Mà vào lúc hai người trở lại Hoang Cổ Thành, trực tiếp ngây dại. Lúc này Hoang Cổ Thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả tòa Hoang Cổ Thành đã mở rộng gấp trăm lần so với trước đây. Mà mấy ngàn ngọn núi lớn ở bốn phía Hoang Cổ Thành đều đã bị san bằng. Hoang Cổ Thành lúc này, tường thành cao tới trăm trượng. So với trước đây, lớn hơn gấp 10 lần. Trên tường thành, dán chữ hỉ lớn. Trong nội thành, lầu cao san sát. Mỗi tòa lầu cao đều treo đèn lồng đỏ lớn, còn có chữ lớn đại hỉ. Thoạt nhìn, rất hoành tráng và đậm chất lễ hội. Mà ở cổng thành, có một tấm thảm đỏ lớn. Tấm thảm đỏ lớn này được trải từ cổng thành đến Diệp Phủ. Mà Diệp Phủ vào giờ khắc này, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả tòa Diệp Phủ đã mở rộng hơn trăm lần, chiếm vị trí đẹp nhất trong thành. Trong đám mây, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già nhìn Hoang Cổ Thành phía dưới, hai người đều ngây người. Đây là lực lượng kim tiền sao? Thật khủng bố. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cũng không nghĩ tới. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, cả tòa Hoang Cổ Thành vậy mà đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là nở nụ cười. Diệp Quan mang theo Nạp Lan già xuất hiện ở Diệp Phủ. Vào giờ phút này, bên trong Diệp Phủ nhiều thêm vạn người, tất cả mọi người đang bận rộn, rất vui vẻ. Bởi vì mấy ngày qua, tiên bảo các đều phát bổng lộc mỗi ngày là gấp 10 lần bình thường. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, hết thảy người Diệp tộc đều là dồn dập vội vàng hành lễ. Diệp Quan nhìn mọi người, cười nói, các ngươi làm việc đi, mọi người lui xuống. Diệp Quan mang theo Nạp Lan già đi tới phòng ốc chính mình đã từng ở. Mà vào lúc lại tới đây, hai người sửng sốt một lần nữa. Bởi vì vào giờ khắc này, phòng ốc hắn ở cũng đã từ một khu nhà nhỏ biến thành viện tử siêu rộng. Gian viện tử này, so với toàn bộ Diệp Phủ trước đó còn lớn hơn. Cuộc sống của người có tiền. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện ra, hắn vẫn đã đánh giá thấp lực lượng kim tiền. Tiến vào trong phòng. Lúc này trong phòng đã được bố trí xong xuôi. Một chiếc giường cưới lớn hiện ra trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, phía trên phủ mền màu đỏ, phía trên đầu giường. Còn có chân dung của Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, hai người đứng cạnh nhau. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn nhìn bức chân dung kia. Đây là tập tục gì? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tập tục ở phía hệ Ngân Hà, dù sao, mẹ ngươi cũng đến từ hệ Ngân Hà. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Xung quanh có rất nhiều bong bóng bay lơ lửng, hết sức mới lạ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan già. Thích không? Nạp Lan già khắp khuôn mặt là nụ cười. Thích lắm. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn lôi kéo Nạp Lan già đi đến bên giường, nhìn mọi thứ trong sân. Trong lòng của hắn ấm áp. Người mẹ này thật là có tâm. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến. Người tới chính là Tần Quan. Nhìn thấy Tần Quan, Diệp Quan mỉm cười. Mẹ. Nghe được Diệp Quan, trên mặt Tần Quan lập tức nổi lên một nụ cười. Trở về rồi. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Tần Quan đi đến trước mặt hai người, cười nói, ngày mai chính là đại hôn của ngươi. Dựa theo tập tục của phía chúng ta, tiểu già là phải ở Nạp Lan tộc, sau đó phía chúng ta đi đón dâu, cho nên đêm nay các ngươi cũng không thể ở cùng một chỗ. Diệp Quan cười nói. Vâng. Nạp Lan già cũng là khẽ gật đầu. Vâng. Tần Quan nắm tay Nạp Lan già, cười nói, đợi chút nữa sau khi ngươi trở lại Nạp Lan tộc, cái gì cũng không cần quản. Ta đã an bài tốt hết thảy. Nạp Lan già gật đầu. Nghe mẹ. Tần Quan nở nụ cười. Tốt, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Bồi mẫu thân đi một chút. Mẫu thân cũng có rất nhiều sự tình muốn nói với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Vâng. Nạp Lan già nói. Ta trở về Nạp Lan trước. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Nàng lôi kéo Nạp Lan già. Ngươi cũng không phải người ngoài. Né tránh làm cái gì. Người một nhà chúng ta cùng đi đi. người một nhà. Nghe vậy, trên mặt Nạp Lan già lập tức nổi lên một nụ cười. Ba người sau khi rời khỏi sân nhỏ, chậm rãi đi về phía bên hồ. Tần Quan đi ở chính giữa. Nàng lôi kéo tay của hai người, sau đó nói khẽ. Ta biết, hiện tại liền để cho các ngươi tiếp nhận Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Bảo Các, để cho các ngươi đi đối mặt với chân vũ trụ. Đối với các ngươi mà nói, áp lực là cực lớn. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Diệp Quan hỏi, mẹ, là có chuyện gì chúng ta không biết sao? Tần Quan gật đầu. Hết sức phức tạp, so với ta và cha ngươi nghĩ còn muốn phức tạp hơn. Diệp Quan nhíu mày. Là vì chân thần. Tần Quan nói, vị chân thần kia chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là chủ nhân đại đạo bút đang bố cục. Diệp Quan sửng sốt. Bố cục. Tần Quan khẽ gật đầu. Đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Con đường tiếp theo của ngươi sẽ rất khó đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát cười nói. Không sao. Ta cùng với tiểu già sẽ canh giữ Quan Huyền vũ trụ. Tần Quan mỉm cười. Ta tin tưởng các ngươi. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Mẹ đã từng gặp chân thần sao? Tần Quan gật đầu. Từng gặp. Diệp Quan hỏi. Nàng đến cùng là loại người gì? Tần Quan nói khẽ. Loại người có chút giống cô ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Tần Quan cười nói. Cô người là một người cực đoan. Trong mắt nàng, ngoại trừ cha ngươi, còn lại đều là sâu kiến. Là sâu kiến thật sự. Nàng hung ác lên. Ngay cả mình cũng đều giết. Ngay cả mình cũng đều giết. Diệp Quan ngẩn người. Sau đó lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này, Tần Quan nói. Cô người cùng với ông nội ngươi còn có đại bá ngươi chưa từng gặp mặt. Ba người bọn hắn hết sức bất thường. Bọn họ từ rất sớm trước đó liền muốn đánh nhau. Mà bây giờ, vào sau khi cha ngươi phá thần, bọn họ không có cố kỵ nào nữa. Cho nên, liền bắt đầu. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Hết sức đau đầu. Hiện tại ở phía nam biên giới vũ trụ. Biên giới vũ trụ bên kia không ngừng vỡ nát. Nếu như không phải bên này có cha ngươi cùng với ngươi tồn tại, bọn họ tận lực áp chế. Một mảnh Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đều này đã bị xóa sổ rồi. Trong lòng Diệp Quan rung động. Biên giới vũ trụ không ngừng vỡ nát. Không ngừng. Không phải một lần. Ba vị đại lão này là đang khai cương khoách thổ sao? Tần Quan nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi hẳn phải biết. Vị chân thần kia một mực đang trấn áp vũ trụ kiếp. Diệp Quan gật đầu. Biết. Tần Quan do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Diệp Quan hỏi, làm sao vậy? Tần Quan cười cười, sau đó nói, ta cùng với cha ngươi lo lắng nhất cũng không phải chân thần, mà là chủ nhân đại đạo bút. Đây cũng là duyên cớ cha ngươi vì sao để cô ngươi che chở ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói, có muốn không? Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp xử lý chủ nhân đại đạo bút, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Nếu như dễ thủ tiêu, đã sớm thủ tiêu. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, kỳ thật. Cảm giác chủ nhân đại đạo bút mang đến cho hắn vẫn là khá tốt. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương xác thực không đơn giản. Dường như đang mưu đồ cái gì, mà mưu tính của loại đại lão cấp bậc này. Khẳng định không phải là hắn hiện tại có thể dính vào. Hắn cũng không muốn quản. Loại đại lão cấp bậc này vẫn là giao cho cha mẹ đối phó. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, không nói những thứ này. Việc cấp bách hiện tại là hôn sự của hai người các ngươi. Ngày mai sẽ là ngày đại hôn của các ngươi. Các ngươi đêm nay phải chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Diệp Quan cười nói, vâng. Nạp Lan già cũng là khẽ gật đầu. Đối với ngày mai, nàng vừa chờ mong lại vừa có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Tần Quan nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tiểu gia hỏa, ta và vợ ngươi nói chuyện riêng. Diệp Quan sửng sốt. Tần Quan cười nói, không có vấn đề chứ. Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Quan đi đến một bên khác, nói trong lòng, tháp gia, ngươi có thể nghe lén một chút không? Tháp nhỏ nói, người có phải muốn ta chết hay không? Diệp Quan. Ở nơi xa, Tần Quan lôi kéo Nạp Lan già đi về phía nơi xa. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Tần Quan, không nói gì. Tần Quan cười nói, áp lực rất lớn sao? Nạp Lan già gật đầu. Lớn. Tần Quan mỉm cười. Tiểu Ái. Thanh âm rơi xuống. Tiểu Ái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Nàng làm một lễ thật sâu đối với Tần Quan. Tần Quan nhìn Tiểu Ái. Từ giờ trở đi, mệnh lệnh của tiểu già chính là mệnh lệnh của ta. Tiểu Ái gật đầu. Hiểu rõ. Tần Quan nhìn về phía Nạp Lan già, chân thành nói. Đồ vật trong túi tiền, lực sát thương cực lớn. Bởi vậy, ngươi bây giờ còn chưa có năng lực trưởng khống hoàn toàn, chẳng qua không sao cả. Bắt đầu từ hiện tại, Tiểu Ái sẽ trợ giúp ngươi tăng lên, đồng thời dạy ngươi vận dụng những vật kia như thế nào. Nạp Lan già mỉm cười. Vâng. Tần Quan cười nói. Thân là phu nhân viện trưởng Quan Huyền Học Viện, không có thực lực là không thể được. Không có thực lực, có vài người liền sẽ mất đi lòng kính nể đối với ngươi, cho rằng ngươi dễ lừa gạt. Cho nên, ngươi phải học tập Tiểu Ái trưởng khống những vũ khí trong túi tiền kia thật tốt. Nạp Lan già gật đầu. Vâng. Tần Quan cười cười, lại nói. Nắm giữ hai thế lực lớn, ngay từ đầu khẳng định là có chút cật lực, nhưng không sao cả, từ từ sẽ quen. Ta ở đằng sau ủng hộ ngươi. Nghe vậy, trong lòng Nạp Lan già lập tức ấm áp, mặc dù chỉ gặp mặt hai lần. Nhưng nàng có thể cảm giác được, người trước mắt thật sự coi nàng là người một nhà. Tần Quan lôi kéo Nạp Lan già đi về phía nơi xa. Học viện cùng với tiên bảo các đều hết sức phức tạp. Bản tính của ngươi thiện lương, đây là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm. Bởi vậy, ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như có người bằng mặt không bằng lòng đối với ngươi, nên giết liền phải giết. Không cần phải nương tay. Nói xong, ánh mắt của nàng trở nên có chút băng lãnh. Sự kiện tại Tiểu Quan Thành trước đó suýt nữa làm hỏng tình cảm hai mẹ con. Chuyện này khiến cho nàng đến nay vẫn đều canh cánh trong lòng. Ta bồi dưỡng các ngươi không phải để cho các ngươi lên mặt với con trai ta. Bây giờ cũng thế. Ta bồi dưỡng các ngươi không phải để cho các ngươi gây phiền toái cho con dâu ta. Nàng ngày xưa còn cảm thấy phải bảo vệ chúng sinh một thoáng, hiện tại, nàng chỉ muốn con trai mình sống thật tốt. Những cái khác đều là vô nghĩa. Con trai sống tốt là được. Nghe được Tần Quan, Nạp Lan già gật đầu. Ta hiểu rõ. Nhìn Nạp Lan già trước mắt, trên mặt Tần Quan cũng tràn đầy tươi cười. Đối với người con dâu này, nàng cũng hết sức ưa thích. Người xinh đẹp, biết đại thể, trọng yếu nhất chính là vào lúc con trai mình ở điểm thấp nhất, nàng cũng không bỏ đá xuống giếng đạp một cước, hơn nữa còn liều mình cứu Diệp Quan, yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vậy, nàng đối với Nạp Lan già cũng là phát ra ưa thích từ phế phủ. Hai người vừa đi vừa nói, căn bản không giống như là mẹ chồng nàng dâu, ngược lại giống như là tỉ muội. Diệp Quan nhìn hai người ở nơi xa có chút hiếu kỳ, vợ của mình cùng với mẹ đang nói chuyện gì? Đáng tiếc Tháp Gia nhát gan, không dám nghe lén. Qua rất lâu, Tần Quan ở xa xa ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tới. Diệp Quan vội vàng đi tới. Tần Quan cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi chuẩn bị một chút chuyện của ngày mai. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tần Quan sau khi đi, Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già. Mẹ hàn huyên với ngươi cái gì? Nạp Lan già giơ túi tiền trong tay lên, cười nói, để cho ta học sử dụng đồ vật trong túi tiền. Diệp Quan nhìn về phía túi tiền kia có chút hiếu kỳ. Bên trong có những gì? Nạp Lan già trừng mắt nhìn. Không nói cho ngươi. Diệp Quan nhếch miệng. Đây vốn là của ta. Nạp Lan già cười nói. Hiện tại là của ta. Diệp Quan đột nhiên ôm Nạp Lan già. Ngươi cũng là của ta. Trên mặt Nạp Lan già lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng. Mà lúc này, Tiểu Ái ở một bên đột nhiên nói, thiếu chủ mẫu, nếu như không có phân phó, ta có thể tạm thời rời đi không? Diệp Quan cùng với Tần Quan vội vàng tách ra. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, quên mất còn có người. Tiểu Ái bình tĩnh nói, ta không phải người. Diệp Quan sửng sốt. Tiểu Ái mỉm cười, nàng nhìn về phía Nạp Lan già, thiếu chủ mẫu nếu có phân phó, trực tiếp đọc thầm tên của ta là được, ta sẽ đến ngay. Nói xong, nàng biến mất tại chỗ không thấy. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta sẽ trở lại Nạp Lan phủ. Diệp Quan cười nói, ngày mai chờ ta tới đón ngươi. Nạp Lan già nhoẻn miệng cười, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Nạp Lan già rời đi, ở tại chỗ, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay người trở về viện tử của mình. Diệp Quan tiến vào bên trong tháp nhỏ, vốn định tĩnh tọa tu luyện, nhưng tâm thần lại không yên. Làm sao cũng không yên lặng được. Hiện tại, đầy trong đầu hắn đều là thành thân ngày mai. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ngươi đã từng thành thân chưa? Tháp nhỏ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Chân thành nói, Tháp gia, ngày mai chân vũ trụ cùng với bác thiên vũ trụ. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngày mai, ngươi là vô địch. Diệp Quan sửng sốt. Ngày hôm sau, theo chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, toàn bộ hoang cổ thành đột nhiên trở nên náo nhiệt. Ở cửa Diệp phủ, Diệp Quan chậm rãi đi ra. Diệp Quan hôm nay mặc một bộ trường bào màu đỏ, đầu đội long quan. Nhan trị của bản thân hắn vốn là cực cao, tăng thêm hôm nay lại ăn mặc một phen tỉ mỉ. Thế là, ở trên phương diện nhan trị, ở giữa sân hôm nay, hắn không có đối thủ. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, bọn người Diệp Kình cùng với Hám Tông cũng đã sớm chờ ở đây. Hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp Quan. Bọn hắn tự nhiên sẽ không vắng mặt. Diệp Quan nhìn chung quanh, hắn thấy được rất nhiều người quen. Dĩ nhiên, cũng có một số người không có mặt. Lúc này, Diệp Kình đột nhiên dắt một con ngựa đi tới. Y cười nói, Diệp Quan ca, đi đón dâu thôi. Đón dâu. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười ha ha một tiếng. Đi. Thanh âm rơi xuống. Hắn tung người nhảy lên ngựa. Diệp Kình cười to nói, đi. Nói xong, y dắt ngựa của Diệp Quan đi về phía nơi xa, mà đám người Hám Tông thì vội vàng đi theo. Ở sau lưng đám người Hám Tông còn có đệ tử Diệp tộc. Lúc này đệ tử Diệp tộc vô cùng hưng phấn. Diệp Quan thành thân tại Diệp tộc, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa trong lòng Diệp Quan coi đây là nhà của mình. Diệp tộc bây giờ mặc dù thực lực yếu, thế nhưng Diệp tộc ở trong toàn bộ quan huyền vũ trụ thế nhưng là phi thường có thể diện. Giữa sân, một số thế gia cùng với tông môn nhìn đám người Diệp gia náo động vui mừng nhất kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Diệp gia này thật sự là gặp vận may, trời giáng vận may. Chẳng qua, một số thế gia cũng hiểu rõ, Diệp gia sở dĩ có thể có hôm nay, vẫn phải nhờ công Diệp Khiếu. Phàm là Diệp Khiếu lúc trước đầu óc không tốt mà nói, đối với Diệp gia mà nói, cũng không phải là trời giáng vận may, mà là trời giáng đại họa. Cũng chính bởi vì vậy, ở Nam Châu bây giờ, hết thảy thế gia cùng với tông môn cũng bắt đầu trở nên nhân nghĩa. Cho dù bên trong tộc có đệ tử thiên phú không được, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến tu hành đình trệ, thế gia cùng với tông môn cũng sẽ không trực tiếp bỏ đá xuống giếng lạnh nhạt. Người nào dám cam đoan sẽ không xuất hiện Diệp Quan thứ hai. Hơn nữa, đều là người một nhà. Bây giờ không có cần thiết dẫm lên một cước khi người ta ở dưới đáy nhân sinh. Đặc biệt là lúc đối đãi với tộc nhân mình. Vạn sự vẫn là lưu lại một đường mới thỏa đáng. Làm việc không thể quá tuyệt.